Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audio.com. Chương 351. Hai phát tát tai Bộ Tuấn Chiết mang theo bên người hai cái vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Trực tiếp ở một đầu ngõ hẻm trong ngõ nhỏ ngăn chặn Triệu Côn Sơn. Bộ Tuấn Chiết, ngươi ngăn ta lại có gì chỉ giáo? Triệu Côn Sơn nhìn xem trước mặt Bộ Tuấn Chiết. Lông mày hơi nhíu lên. Giờ phút này hắn vừa mới bị Đinh Ngữ Lam cự tuyệt. Tâm tình chính là sa sút. Thế mà không phát hiện bản thân đường lui cũng đã bị người ngăn chặn. Ngươi gọi là Triệu Côn Sơn. Bộ Tuấn Chiết giống như Nga Lang ánh mắt. Ở Triệu Côn Sơn trên người quét một vòng. Sau đó trầm giọng nói. Nhìn xem ngươi làm việc tốt. Ngữ Lam hai điều kiện vừa ra. Ta kiếp này đều vô vọng trở thành nàng đạo lữ. Bút chứng này. Hôm nay ta muốn cùng ngươi hảo hảo xử lý một phen. Triệu Côn Sơn căn bản không đậu ở đằng sau Đinh Ngữ Lam nói cái gì. Cho nên trong mắt hiện ra kinh ngạc. Trầm giọng nói. Điều kiện gì? Vì cái gì ta không biết rõ. Hừ. Ngươi tự nhiên không biết. Ngữ Lam nói. Nếu như ai muốn trở thành nàng đạo lữ. Phải có vượt qua nàng thực lực mới được. Ta kiếp này vô vọng. Cho nên tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Ngươi chính mình nói a. Muốn đoạn một đầu kia cánh tay. Bộ Tuấn Chiết trong mắt lập lòe hung quang. Nếu không phải là ở trong Vân Châu Thành. Hắn muốn liền không chỉ là Triệu Côn Sơn một đầu sát vách. Mà là toàn bộ tính mạng. Cái gì thế mà đưa ra điều kiện như vậy. Nhìn đến ta cũng kiếp này vô vọng. Triệu Côn Sơn sửng sốt một cái. Thậm chí ngay cả Bộ Tuấn Chiết muốn xuất thủ đối phó bản thân cũng không có chú ý. Chỉ cảm thấy tâm tình hoàn toàn u ám. Bộ Tuấn Chiết sắc mặt dữ tợn. Phẫn nộ quát. Ta cùng ngươi nói chuyện. Ngươi nghe cẩn thận không có. Đến tột cùng muốn lưu đầu này cánh tay. Phát giác Triệu Côn Sơn thế mà đem bản thân uy hiếp coi là gió thoảng bên tai. Bộ Tuấn Chiết tức khắc có loại muốn giết người xúc động. Lăng Thiên ẩn tàng ở phủ cận một chỗ nóc nhà hậu phương. Nghe bọn họ mấy người đối thoại. Bên khóe miệng không khỏi toát ra một tia nhàn nhạt tiếu dung. Triệu Côn Sơn thật đúng là si tình loại. Đến lúc này. Lại còn quan tâm mình và Đinh Ngữ Lam có hay không hy vọng. Mảy may không biết bản thân cánh tay lập tức liền muốn cùng thân thể phân ra. Thiếu chủ, chúng ta hà tất cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp xuất thủ đem hắn phế bỏ chẳng phải xong. Ngăn chặn Triệu Côn Sơn đường lui một cách vạn tượng trung kỳ tu sĩ đối Triệu Côn Sơn hơi có chút không kiên nhẫn. Hướng về phía Bộ Tuấn Chiết thấp giọng hô một câu. Nhắc nhở hắn cẩn thận đêm dài lắm mộng. Vẫn là sớm một chút xuất thủ tốt. Bộ Tuấn Chiết nhẹ gật đầu. Sau đó từ phía sau lấy ra một chuôi trường đao. Chỉ hướng Triệu Côn Sơn. Trầm giọng nói. Ngươi nếu là tự đoạn một đầu cánh tay. Hôm nay sự tình. Coi như quả. Nếu không. Nếu là ta động thủ mà nói. Hắc hắc. Nói không chừng sẽ không nhịn được muốn hai ngươi cái cánh tay. Bộ Tuấn Chiết. Ngươi muốn làm cái gì. Chúng ta Phục Địa Tông cũng không phải dễ khi dễ. Triệu Côn Sơn lúc này mới ý thức được không thích hợp. Trong mắt nổi lên một vòng vẻ sợ hãi. Lạnh lùng đối Bộ Tuấn Chiết quát hỏi. Chỉ là Phục Địa Tông, dựa vào chúng ta bộ ra sống qua, có cái gì cần lo lắng? Bộ Tuấn Chiết cười dài một tiếng, căn bản không đem Triệu Côn Sơn uy hiếp để vào mắt. Triệu Côn Sơn thở phào một cái. Từ nạp giới lấy ra trường thương. Cao giọng nói. Tất nhiên như thế. Vậy ta liền liều mạng với ngươi. Muốn ta cánh tay. Vậy liền xuất ra ngươi bản sự đến. Lăng Thiên không nghĩ đến Triệu Côn Sơn thế mà còn có mấy phần huyết tính. Hắn thân hình nhảy nhót. Trực tiếp rơi vào Triệu Côn Sơn bên người. Bộ Tuấn Chiết bọn họ chỉ cảm giác một vệt sáng lóe qua. Sau đó liền trông thấy Triệu Côn Sơn bên cạnh thế mà nhiều hơn một người. Lăng huyên đệ, ngươi làm sao ở nơi này? Triệu Côn Sơn đầu tiên là sửng sốt một cái. Sau đó lúc này mới phát hiện xuất hiện ở bên cạnh mình người cư nhiên là Lăng Thiên. Trong mắt tức khắc toát ra một vòng kinh ngạc. Sau đó cao giọng đối Bộ Tuấn Chiết quát. Sự tình lần này cùng ta bên người vị này phổ thông không quan hệ. Còn xin ngươi thả hắn rời đi. Sau đó hắn lại thấp giọng nói. Lăng huyên đệ, ta chọc phiền phức. Hôm nay qua đi, nếu là còn có tính mệnh, lại tới tìm ngươi uống rượu. Bộ Tuấn Chiết trong mắt hiện ra một vòng vẻ không kiên nhẫn. Đối Lăng Thiên phất phất tay, trầm giọng nói. Nhanh một chút cút cho ta. Nơi này sự tình không phải ngươi có thể trộn rộn. Lăng Thiên cười ha ha, cao giọng nói. Sự tình lần này, nghiêm túc nói đến, cùng ta thật đúng là có mấy phần quan hệ. Hắn nhìn đến Triệu Côn Sơn, nói tiếp. Nếu không phải ta hôm qua đối Triệu Huyên nói lời nói kia, chỉ sợ hắn hôm nay cũng sẽ không lấy dũng khí tìm Đinh Ngữ Lam tỏ tình. Cho nên ngươi nếu muốn tìm hắn phiền phức, không bằng đem ta cũng cùng một chỗ coi là. Nguyên lai là ngươi. Bộ Tuấn Chiết sườn sốt một cái, cười gằn nói. Đã ngươi đưa tới cửa, vừa vặn, vậy ngươi cũng lưu lại một đầu cánh tay a. Triệu Côn Sơn cười khổ nói. Lăng huynh đệ, ngươi lại hà tất đem bản thân liên lụy tiến đến. Sự tình lần này nguyên bản không có quan hệ gì với ngươi. Sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta tự nhiên không thể nhìn ngươi bị người đoạn đi một đầu cánh tay. Lăng Thiên mỉm cười, ra hiệu Triệu Côn Sơn không cần lo lắng. Thế nhưng là, Bộ Tuấn Chiết chính là trung thiên bảng phía trên thiên tài. Chúng ta hai người liên thủ chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Triệu Côn Sơn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đánh với Bộ Tuấn Chiết, hắn căn bản không nửa điểm phần thắng. Về phần Lăng Thiên bất quá là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Coi như liên thủ, cũng căn bản đánh không lại Bộ Tuấn Chiết. Càng không cần nói, đằng sau còn có Bộ Tuấn Chiết hai cái vạn tượng trung kỳ hộ vệ nhìn chằm chằm. Lần này hắn là tai kiếp khó thoát. Chỉ đáng tiếc đem Lăng Thiên cũng liên lụy tiến đến. Hai người các ngươi cũng không cần tranh giành, đều lưu cho ta cái cánh tay a. Bộ Tuấn Chiết trầm giọng gầm thét. Sau đó trường đao giơ lên, trên người kích tạo nên tầng tầng hỏa diễm, hóa thành một khỏa lưu tinh nhào tới. Triệu Côn Sơn nhìn đến Lăng Thiên, thấp giọng nói, ta cuốn lấy hắn. Lăng huynh để ngươi chỉ để ý hướng chạy phía trước, không cần để ý tới ta. Nói xong liền nắm chặt trường thương, chuẩn bị liều chết cũng phải cuốn lấy Bộ Tuấn Chiết, cho Lăng Thiên chế tạo ra đào mệnh cơ hội. Triệu huynh, ta nói, sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cho nên ta giúp ngươi kết. Lăng Thiên đưa tay đè xuống Triệu Côn Sơn bả vai, nhưng hắn cảm giác mình phảng phất bị một tòa đại sơn đè nặng dường như, không thể động đậy. Sau đó trơ mắt nhìn xem Lăng Thiên nhẹ nhõm cất bước mà ra, đứng ở bản thân phía trước. Một chuôi hắc sắc trường kiếm từ Lăng Thiên phía sau vỏ kiếm bên trong bay ra, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Tiếp theo, thần niệm hóa thành dòng sông, chui vào đến Bộ Tuấn Chiết mi tâm. Bộ Tuấn Chiết trên mặt nổi lên một tia giãy giụa. Sau một lát, hai mắt một mảnh mang nhiên, giơ trường đao đứng ở nguyên địa bất động, phảng phất một tôn thạch điêu. Trên người thiêu đốt lên nguyên lực hỏa diễm, tầng tầng sụp đổ, tiêu tán. Lăng Thiên đứng ở Bộ Tuấn Chiết trước mặt, trong tay trường kiếm bị hắn kéo ở sau lưng, tựa hồ cũng không có xuất thủ đả thương người dự định. Ba, ba. Cơ hồ ở Bộ Tuấn Chiết tỉnh táo lại nháy mắt, Lăng Thiên đột nhiên nâng tay lên, ở trên mặt hắn hung hăng tát hai bạt tay. Sau đó phi thân lui trở về, đứng ở ngây ra như phóng Triệu Côn Sơn bên người. Bộ Tuấn Chiết cơ hồ bị Lăng Thiên hai cái này cái bạt tay cho rút choáng váng. Sau một lát, lúc này mới thanh tỉnh. Sau đó đưa tay nắm chặt bị rút ra được sưng đỏ không chịu nổi mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi lại dám đánh ta. Lại dám đánh ta. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc. Bồ tam, bồ thất, các ngươi lên cho ta. Nhất định muốn đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh, mới có thể ra ta mối hận trong lòng. Triệu Côn Sơn cũng nhìn mắt choáng váng. Hắn không nghĩ đến lúc trước còn không ai bị nổi Bộ Tuấn Chiết thế mà lại không nhúc nhích. chịu Lăng Thiên hai phát tát tai. Lăng Thiên thực lực xa xa vượt ra khỏi hắn ngoài dự liệu. Bồ Tam cùng Bồ Thất hai người nguyên bản chỉ là ngăn chặn ngõ nhỏ, để tránh nhường không liên hệ tiến đến phá vỡ bản thân thiếu gia giáo huấn Triệu Côn Sơn. Bất quá Lăng Thiên vừa mới động tác thực sự quá nhanh, bọn họ hai người còn không kịp phản ứng, Bồ Tuấn Chiết liền bị rút đỏ mặt. Bọn họ thân làm Bồ Tuấn Chiết hộ vệ, tự nhiên cũng là trên mặt tối tăm. Giờ phút này đậu ở Bồ Tuấn Chiết triệu hoán, lập tức liền lao đến, đứng ở hắn trước người. Lăng huyên đệ, ngươi vừa mới dùng chẳng lẽ là thần niệm công kích? Triệu Côn Sơn nghĩ đến vừa mới Bồ Tuấn Chiết gì chẳng thử thăm dò, nhỏ giọng hỏi một câu. Không sai, chính là thần niệm công kích bí pháp. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần là có chút kiến thức người, tự nhiên đều có thể nhìn ra. Căn bản liền không có dấu riêng tất yếu. Thiếu chủ, tiểu tử kia vừa mới thế nhưng là đối ngươi dùng thần niệm công kích bí pháp. Bồ Tam nhỏ giọng đối Bồ Tuấn Chiết hỏi một câu. Bồ Tuấn Chiết cũng không tu luyện kiếm trận cùng thần niệm công kích thiên phú, bất quá rất sớm lĩnh ngộ lĩnh vực, cho nên mới có thể một đường vọt tới trung thiên bảng toi 100 bên ngoài. Bồ Tam nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thần niệm công kích bí pháp mới có thể nhường nhà mình thiếu chủ không có chút nào ngăn cản lực lượng bị người đánh lên hai phát tát tai. Bồ Tuấn Chiết gật đầu nói, hẳn là thần niệm công kích, tiểu tử này thực lực cường hoành, tuyệt đối không thể xem thường. Hắn nạp giới thì có chống cự thần niệm công kích bí pháp pháp bảo, chỉ là vừa mới cũng không lấy ra, cho nên mới có thể như thế nhẹ nhõm liền bị Lăng Thiên khống chế, kết quả gặp vô cùng nhục nhã. Nghĩ đến điểm này, Bồ Tuấn Chiết liền thầm hận không thôi. Bồ Thất cười lạnh nói, thiếu chủ cứ việc yên tâm, chúng ta hai người có thể đều là vạn tượng trung kỳ tu vi, đối phó chỉ là một cái tử phủ hậu kỳ gia hỏa. Dù là hắn có thần niệm công kích bí pháp lại như thế nào, như thường phải chết. Vậy còn chờ gì, lập tức liền đem hắn cho ta giết chết, còn có bên cạnh tiểu tử kia cùng một chỗ giết, tránh khỏi ta nhìn xem tâm phiền. Bồ Tuấn Chiết từ nạp giới lấy ra một mai giới chỉ đeo vào trên tay, cắn răng chỉ hướng Lăng Thiên cùng Triệu Côn Sơn, trong mắt tràn đầy sát ý. Triệu Côn Sơn cẩn thận hướng về Lăng Thiên nhìn qua, sau đó trước mắt sáng lên, hoảng sợ nói, Lăng huynh đệ, ngươi chẳng lẽ liền là cái kia ở trong Huy Châu thành kịch chiến vạn tượng đỉnh phong tu sĩ, cuối cùng dựa vào một bộ nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi, bức phải đối mới nhận thua cái kia Lăng Thiên? Không sai, người kia chính là ta. Lăng Thiên cười gật đầu. Còn có đã từng cùng Cảnh Sơn đánh hóa nhau, bóc trần như ý các âm mưu, ngươi thật là siêu cấp thiên tài Lăng Thiên. Triệu Côn Sơn trong mắt toát ra hưng phấn. Lăng Thiên đủ loại sự tích sớm cũng đã truyền đến Vân Châu Thành. Giờ phút này nghĩ đến trong truyền thuyết thiên tài liền bản thân trước mặt. Hơn nữa cùng bản thân sóng vai chiến đấu. Dù là đối diện có hai cái vạn tượng trung kỳ tu sĩ, hắn đều không có chút nào vẻ sợ hãi. Lăng Thiên nói khẽ, chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi. Bất quá có ta ở đây, Triệu huynh ngươi cứ việc yên tâm. Hôm nay mấy người này tuyệt đối không cách nào làm bị thương ngươi. Tiểu tử, ngươi không muốn quá khoa trương. Chỉ là một cái tử phủ hậu kỳ tu sĩ, cũng dám lớn như vậy khẩu khí. Đợi lát nữa, ta liền muốn để ngươi khóc đều khóc không ra. Bồ Tam nghe được Lăng Thiên cuối cùng một câu, trong mắt tuôn ra vẻ khinh thường, căn bản không có đem hắn coi là chuyện đáng kể. Chương 352. Kim Hỏa nhận Bồ Thất mặt lạnh lấy, từ nạp giới lấy ra một chuôi trường thương, chỉ hướng Lăng Thiên, trầm giọng nói, tiểu tặc, lại dám đối nhà ta thiếu chủ động thủ, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi tru sát. Vì nhà ta thiếu chủ xuất ngụm áp khí, nhất định muốn nhường hắn hôi phi yên diệt, nếu không khó tiêu ta mối hận trong lòng. Bồ Tuấn Chiết trông thấy Lăng Thiên thế mà điềm nhiên như không có việc gì cùng Triệu Côn Sơn nói chuyện với nhau, mảy may không đem bản thân để vào mắt, tức khắc trên mặt nổi lên một vòng khó tự kiềm chế giận dữ. Triệu Côn Sơn trên mặt mang theo vẻ vui mừng, nhìn đến Bồ Tuấn Chiết, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lăng Thiên trên người thế nhưng là có nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi bập này bảo vật. Đánh bại hai cái vạn tượng trung kỳ tu sĩ đơn giản không chút huyền niệm. Bồ Tam vung vẩy lên trong tay ngân đao. Thổ khí mở lời. Hướng về Lăng Thiên phóng ra một bước. Nháy mắt vượt qua hơn 10 trượng cự ly. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó một đao đánh xuống. Giống như cửu thiên lôi đình rơi xuống. Thanh thế kinh người. Lăng huyên đệ, ngươi còn không đem cái kia cố khôi lỗi lấy ra tới sao? Mặc dù Triệu Côn Sơn biết rõ Lăng Thiên trong tay có nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi. Bất quá nhìn thấy Bồ Tam một kích này uy thế mạnh hoành. Trong mắt vẫn như cũ toát ra một vòng sợ hãi. Dù là đối mặt với Bồ Tam cường hoành vô cùng một đao. Lăng Thiên thần sắc trên mặt cũng vô cùng buông lỏng. Chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo. Ra hiệu Triệu Côn Sơn không cần hoang mang. Giả vờ giả vịt. Bồ Tuấn Chiết hừ lạnh một tiếng. Lăng Thiên bất quá tử phủ hậu kỳ tu vi. Ở vạn tượng trung kỳ tu sĩ trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ. Hắn lần này bộ dáng rơi vào Bồ Tuấn Chiết trong mắt. Tự nhiên là ở cố lồng huyền hư. Lăng Thiên mỉm cười. Dương mắt hướng về nắm chặt ngân đao. Lăng không đánh xuống Bồ Tam nhìn lại. Tiếp lấy thức hải bên trong thần niệm bao phủ mà đi. Xông vào đến Bồ Tam mi tâm. Trực tiếp đem hắn chấn nhiếp. Bồ Tam thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Ngân đao phía trên giống như lôi quang nguyên lực phi tốc tiêu tán. Sau đó thân thể giống như thiên thạch. Trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống tới. Rơi ở trước mặt Lăng Thiên. Lăn. Lăng Thiên trực tiếp một cước đá bay mà ra. Đem ngây ra như phóng Bồ Tam đánh cho bay ngược ra hơn 10 trượng xa. Trùng điệp ngã ở Bồ Tuấn Chiết cùng phủ bảy bên cạnh. Đột nhiên. Thay đổi bất ngờ. Nguyên bản Bồ Tuấn Chiết cùng Bồ Thất đều tưởng rằng Lăng Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả lại lớn ra bọn họ ý liệu. Cuối cùng cư nhiên là Bồ Tam một chiêu bị thua. Bị Lăng Thiên đá nát xương ngực. Trọng thương không nổi. Hắn thế mà mạnh như vậy. Bồ Tuấn Chiết cùng Bồ Thất liếc nhau. Mặc dù hai người đều biết rõ Lăng Thiên có thần niệm công kích bí pháp. Thậm chí Bồ Tuấn Chiết mới vừa rồi còn gặp vô cùng nhục nhã. Chỉ là bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Bồ Tam rõ ràng là vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Đối mặt Lăng Thiên thần niệm công kích bí pháp thế mà cũng không có mảy may chống cự lực lượng. Tiểu tử này. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mặc dù nhiếp đối Lăng Thiên kinh người thực lực. Bất quá Bồ Thất hay là lên nửa trước bước. Đem Bồ Tuấn Chiết bảo hộ ở sau lưng. Trầm giọng quát. Tiểu tử. Ngươi lại dám tổn thương chúng ta Vân Châu Bồ gia người. Quả thực là tự tìm cái chết. Nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Còn có thể lưu cái tính mạng. Nếu không. Ngươi mơ tưởng đi ra Vân Châu Thành. Thì tính sao? Lăng Thiên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Bồ Thất. Nhàn nhạt trả lời một câu. Vân Châu Bồ gia mặc dù thế lớn. Nhưng hắn vẫn mảy may không sợ. Dựa vào trong tay trấn tinh khôi lỗi. Trung thiên vực to lớn. Nơi nào cũng có thể đi. Bồ Tuấn Chiết đem Lăng Thiên đảm nhiên nhìn trở thành khiếp đảm. Dương Dương đắc ý mở miệng quát. Chỉ cần ngươi dập đầu nhận lầm. Đem thần niệm công kích bí pháp giao ra đến coi như bồi thường. Ta liền có thể buông tha hai người các ngươi. Nếu không. Vân Châu Thành liền là các ngươi nghĩa địa. Triệu Côn Sơn sắc mặt hơi hơi biến đổi. Nói khẽ. Lăng huyên đệ. Bộ ra ở Vân Châu Thành nhà đại thế lớn. Không bằng. Ngươi hiện tại lập tức ra khỏi thành A. Chỉ cần ra Vân Châu Thành, lập tức biển rộng trời cao, không cần lo lắng Bồ gia trả thù. Ngươi đây, lưu ở nơi này chờ chết. Lăng Thiên kinh ngạc hướng về Triệu Côn Sơn nhìn sang. Chúng ta phục địa tông cơ nghiệp đều ở Vân Châu Thành. Nếu là bởi vì ta mà dẫn đến Bồ gia đối tông môn xuất thủ. Chẳng phải là thẹn tông môn đối giáo ta nuôi dưỡng ăn. Ta chỉ có một con đường chết. Mới có thể nhường phục địa tông trốn qua một kiếp. Triệu Côn Sơn thần sắc thản nhiên. Phảng phất nói không phải sinh tử đại sự. Mà là một kiện không quan hệ khẩn yếu việc nhỏ mà thôi. Yên tâm có ta ở đây bọn họ tuyệt đối không dám bắt ngươi thế nào. Lăng Thiên đối Triệu Côn Sơn phất tay ra hiệu, sau đó nhìn về phía Bồ Tuấn Triết, trầm giọng nói: "Hôm nay sự tình, nếu là đến đây mới thôi, ta liền không truy cứu. Bất quá ngươi nếu như muốn tiếp tục xây dư, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình." Bồ Tuấn Triết sắc mặt đỏ lên, đưa tay chỉ Lăng Thiên, đối Bồ Thất phẫn nộ quát: "Lên cho ta, hôm nay ta muốn nhường hắn chết không có chỗ chôn." Sau đó hắn từ nạp giới lấy ra một kiện hình như ngân toa pháp bảo, đưa tay ném đến giữa không trung. Chỉ thấy ngân toa đột nhiên nổ tung, hóa thành một cái đại đại kim sắc bồ chữ, lơ lửng ở không trung. Vân Châu thành phạm vi, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể trông thấy. Triệu Côn Sơn thấp giọng hô nói: "Đó là bồ gia cảnh báo pháp bảo. Lần này phiền toái, bồ gia cường giả rất nhanh liền sẽ tới. Hắc hắc, chúng ta bồ gia cao thủ lập tức liền sẽ chạy đến. Ta cũng phải nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể lật lên bao nhiêu bọt nước bồ." Tuấn Triết nhích miệng nhe răng cười. Hắn ném ra chính là gia tộc đẳng cấp cao nhất cấp cảnh báo pháp bảo. Chỉ cần trông thấy cái này kim sắc bồ chữ, rất ngắn thời gian, bộ gia liền sẽ phái ra vạn tượng đỉnh phong tu sĩ tới điều tra tình huống. Chỉ cần chống đỡ nhất thời nửa khắc, đợi đến trong tộc cường giả đến, trước mắt tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiếu chủ, ngươi trước đi, ta tới ngăn trở hắn. Bồ Thất trong lòng ngầm cười khổ. Nếu là nhà mình thiếu chủ cúi đầu, hôm nay sự tình liền như vậy chấm dứt, chẳng phải là vạn sự đại cát. Kết quả Bồ Tuấn Triết lại ném ra kỳ cảnh ngân toa, triệu hoán trong tộc cường giả đến đánh giết trước mắt tiểu tử này. Đối phương chỉ sợ sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Bây giờ chỉ có thể liều mạng chết, yểm hộ Bồ Tuấn Triết rời đi. Nếu không, nếu là Bồ Tuấn Triết chết ở nơi này, hắn một nhà già trẻ đều muốn chôn cùng. Trước mắt tiểu tử này niên kỷ không lớn, thực lực lại cường hoành vô cùng, nhất định là cái nào đó thế lực dốc sức bồi dưỡng thiên tài. Nếu là có thể đem hắn đánh giết ngược lại cũng dễ nói. Nếu là bị hắn chạy ra Vân Châu Thành, chỉ sợ gia tộc sẽ kết kế tiếp tương lai thực lực bất khả hạn lượng cừu địch. Tội gì đến tay? Lăng Thiên trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Tất nhiên Bồ Tuấn Triết muốn chết, vậy thành toàn cho hắn tốt. Hắn thân hình chớp động, giống như một đạo thanh sắc điện quang, nháy mắt lướt đến Bồ Thất trước mặt, trầm giọng quát: "Cút ngay." Không đợi Bồ Thất kịp phản ứng, thần niệm như sóng từ hắn thức hải bên trong cuốn ra, trực tiếp đem Bồ Thất tâm thần chấn nhiếp. Phía sau vẫn tinh kiếm nhảy ra vỏ kiếm, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Một kiếm vung đi, vẫn tinh kiếm trầm trọng vô cùng, lưới kiếm bình đập vào Bồ Thất trước ngực, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, đem bên cạnh vách tường xô ra một người hình lỗ hổng, không rõ sống chết. Bồ Tuấn Triết mới vừa vặn cất bước chuẩn bị chạy ra đầu này yên lặng ngõ nhỏ, tự cho là Bồ Thất dầu gì đều có thể ngăn trở chốc lát. Ai ngờ đến còn không có chờ hắn bước ra hai bước, sau lưng truyền tới sấm rền nổ mạnh. Hắn kinh hãi vạn phần quay đầu, chỉ trông thấy hậu phương vách tường phía trên to lớn lỗ hổng. Sau đó phát giác Lăng Thiên giống như một mạt lưu quang, trong chốc lát liền đuổi tới bản thân sau lưng, tốc độ nhanh chóng, nhưng hắn tức khắc tuyệt đào tẩu ý niệm. Vị huynh đệ này có chuyện dễ nói, trước đó đều là hiểu lầm một trận. Hôm nay sự tình, ta Bồ Tuấn Triết tuyệt đối sẽ không lại truy cầu. Còn mấy ngươi thủ hạ lưu tình a. Bồ Tuấn Triết nhanh chóng hướng về phía Lăng Thiên hô một câu, tay trái lại lặng lẽ giữ lại một chuôi lập lòe ám kim sắc quang mang phi đao. Lời còn chưa dứt, liền ném về phía Lăng Thiên. Chuôi này phi đao tên là Kim Hỏa Nhận, là Bồ Tuấn Triết bảo mệnh vạn tượng thượng phẩm pháp bảo, uy lực vô tận. Cho dù là vạn tượng đỉnh phong tu sĩ, nếu là vội vàng không kịp chuẩn bị, đều khả năng vẫn lạc. Ném ra Kim Hỏa Nhận sau đó, Bồ Tuấn Triết đột nhiên dừng bước, cười lạnh nhìn về phía Lăng Thiên. Dù là Lăng Thiên có mạnh hơn, cũng chỉ là tử phủ hậu kỳ tu sĩ thôi. Kim Hỏa Nhận vừa ra, Vạn tượng đỉnh phong phía dưới tu sĩ tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Cho nên hắn tự tin Lăng Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ lấy nhìn hỏa hỏa lưới đao như thế nào đánh giết trước mắt cái này đáng giận tiểu tử. Kim hỏa nhận hóa thành một đạo dũng động kim hồng sắc hỏa diễm lưu quang. Nháy mắt bay tới. Xuất hiện ở trước mặt Lăng Thiên. Hỏa diễm giống như thủy triều dao động. Phun trào ở giữa. Thế mà ẩm chứa có thần niệm công kích vận vị. Lăng Thiên chỉ cảm giác một đạo nóng rực vô cùng hỏa lưu chui vào đến trong thức hải của chính mình. Phảng phất muốn đem những cái kia thần niệm ngưng tụ tinh thần đốt cháy hầu như không còn. Toàn bộ thức hải. Tựa hồ đều đang cháy hừng hực. Phảng phất thần hồn đều muốn bị liên lụy vào đoàn này hỏa diễm. Hắn cắn chặt răng. Thôi động thức hải bên trong thần niệm. Hóa thành cuồn cuộn hồng lưu. Đem những cái này nóng rực vô cùng hỏa diễm bao phủ vào quan tưởng mà ra trường hà. Luyện hóa. Chôn vùi. Bao phủ không còn. Đợi đến Lăng Thiên từ nơi này trong chốc lát chấn nhiếp bên trong tỉnh táo lại lúc. Kim hồng sắc hỏa diễm cũng đã gần ở trước mắt. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng hướng về bên trái phóng ra nửa bước. Tránh đi trên người yếu hại. Kim hỏa nhận xuyên qua Lăng Thiên vai phải. Mang theo một chùm huyết hoa. Sau đó kim hồng sắc hỏa diễm từ miệng vết thương bắt đầu lan tràn. Phảng phất muốn đem Lăng Thiên thôn phệ. Biến thành một cái hỏa nhân. Kim hỏa nhận hỏa diễm có thể đốt cháy tất cả. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Bộ Tuấn Triết trông thấy Lăng Thiên thế mà có thể tránh đi kim hỏa nhận tất sát một kích. Trong lòng hơi kinh ngạc. Bất quá cái kia kim hồng sắc hỏa diễm lăng lệ vô cùng. Chỉ cần bị nhiễm phải. Liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên trên mặt hắn lập tức liền hiện ra phách lối. Đắc ý tiếu dung. Lăng Thiên trên người nguyên lực phun trào. Hướng về trên vai trái đoàn kia kim hồng sắc hỏa diễm dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát. Liền đem kim hỏa nhận phía trên bổ sung liệt diễm thanh trừ. Nếu không phải Lăng Thiên tu luyện có nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang môn thần thông này. Đối với loại trình độ này liệt diễm đã sớm chống cự năng lực. Chỉ sợ một kích này liền đủ để đem hắn trọng thương. Dù cho như thế. Hắn thể nội ngũ tạng lục phủ như trước vẫn là nhận lấy trọng thương. Thời thời khắc khắc đều có thể cảm giác phảng phất có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt dường như. Vô cùng khó chịu. Không có khả năng ngươi làm sao có thể như thế chống lại kim hỏa nhận. Trông thấy Lăng Thiên thế mà đem trên bờ vai kim hồng sắc hỏa diễm dập tắt. Bộ Tuấn Triết trong mắt tuôn ra vẻ không thể tin được. Cho dù là vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Đều không có khả năng như thế nhẹ nhóm ngăn trở đoàn kia kinh khủng hỏa diễm. Lăng Thiên lại nhẹ nhóm làm được. Trước mắt tiểu tử này. Thật chỉ là một tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Lăng Thiên cúi đầu nhìn đến trên vai trái vết thương. Sau đó đưa tay hướng về phía Bộ Tuấn Triết hư hư một chút. Trầm giọng nói. Tất nhiên lấy liệt diễm làm tổn thương ta. Vậy ta liền dùng liệt diễm trả lại. Ngươi nếu có thể ngăn trở. Ta liền mặc cho ngươi rời đi. Chương 353. Bộ gia cường giả Bộ Tuấn Triết sườn sốt một cái. Sắc mặt biến đổi lớn. Sau đó thiểm điện quay người. Đằng không mà lên. Lăng Thiên tự tin như vậy. Có thể thấy được tiếp xuống chiêu này. Tuyệt đối cho người khó có thể ngăn cản. Lăng Thiên bên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ngón tay điểm nhẹ. Kim hồng sắc quang mang. Từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Không đợi Bộ Tuấn Triết nhảy đến không trung. Liền đã đem hắn đốt. Bao phủ. Hóa thành một đoàn hỏa diễm. Trùng điệp ngã ở trong ngõ nhỏ. Sau một lát. Bộ Tuấn Triết cả người liền hóa thành một đống tro tàn. Bị xuyên qua ngõ nhỏ thanh phong mang đi. Triệt để tiêu tán. Không có lưu lại mảy may dấu vết. Bộ Thất Thất tha thất thểu vìn vách tường lỗ hồng đi ra. Vừa lúc trông thấy Bộ Tuấn Triết thân hóa cho bụi một màn. Trong mắt tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt. Ngươi thế mà giết nhà của ta thiếu chủ. Bộ Thất run rẩy vươn tay. Chỉ hướng Lăng Thiên. Hoàn toàn không dám tin tưởng Lăng Thiên thế mà thật cảm giác bốc lên thiên hạ sai lầm lớn đánh giết nhà mình thiếu chủ. Đây chính là cùng Vân Châu thành bộ ra không chết không thôi. Giết, lại như thế nào? Lăng Thiên nhàn nhạt nhìn đến bộ thất. Sát cơ phun trào. Nếu như đã cùng bộ gia kết thù, liền dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đem hai người này toàn bộ đều giết chết tốt. Lăng huyên để chúng ta đi, bộ gia cường giả cũng nhanh đến. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ sẽ có đại phiền phức. Triệu Côn Sơn nhẹ giọng đối Lăng Thiên nói một câu. Mặc dù biết rõ Lăng Thiên trong tay có nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi. Bất quá Vân Châu bộ gia có thể chiếm cứ nửa thành. Có. Không phải vẹn vẹn chỉ là vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Nguyên thần cảnh lão quái vật. Tuyệt đối cũng cất giấu một hai vị. Lăng Thiên nhìn đến bộ thất, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Bộ thất cùng vẫn như cũ nằm trên mặt đất bộ tam chỉ là vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Nhiều bọn họ hai người cũng không tính cái gì. Mặc dù không sợ bộ ra. Nhưng nếu có thể tránh đi truy sát. Lăng Thiên tự nhiên sẽ không lãng phí khí lực cùng bộ gia cường giả giao phong. Mới vừa rồi là người nào đang phóng thích cảnh báo pháp bảo. Không đợi Lăng Thiên cùng Triệu Côn Sơn khởi hành rời đi, giữa không trung đột nhiên truyền đến một cái già nua réo sắt thanh âm. Triệu Côn Sơn sắc mặt hơi hơi biến đổi. Cười khổ nói. Lăng huyên đệ. Lần này chúng ta coi như muốn đi đều không biện pháp. Tất nhiên như thế, chúng ta liền chờ lấy bộ gia cường giả tới tốt. Lăng Thiên mỉm cười, ra hiệu Triệu Côn Sơn không cần lo lắng. Bộ thất nghe được trên bầu trời truyền đến thanh âm. Trắng bệch khắp khuôn mặt là hỉ sắc. Cao giọng nói. Ngũ trưởng lão. Nơi này. Ta là bộ thất. Vừa mới cảnh báo pháp bảo. Là thiếu chủ ném ra. Hắn đem thể nội còn thừa nguyên lực toàn bộ đều chút vào đến trong lời này. Tức khắc tiếng như tiếng sấm vang vọng. Trực tiếp nhường bước kia cũng đã tàn phá không chịu nổi vách tường sụp đổ. Một đạo bóng người màu trắng cơ hồ theo lấy bộ thất thoại âm rơi xuống đất. Từ trên bầu trời điện trôi qua mà tới. Đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bộ thất trong mắt tràn đầy vui mừng. Chỉ Lăng Thiên. Đối bên người cách này râu tóc đều trắng. Tinh thần tráng kiện. Gánh vác trường kiếm lão giả cao giọng nói. Ngũ trưởng lão. Tiểu tử kia đánh chết thiếu chủ. Trọng thương ta cùng với bồ tam. Còn mời ngài người tới nhà đánh giết kẻ này. Cho thiếu chủ báo thù. Cái gì tuấn chết chết. Ngũ trưởng lão nghe được bồ tam mà nói. Tức khắc sườn sốt. Lấy được báo đồng sau đó. Hắn liền lập tức đến đây bên này tìm kiếm. Không nghĩ đến chỉ là trong chốc lát công phu. Thế mà liền đến đã chậm. Bộ tuấn chiết thế nhưng là trong tộc đệ nhất thiên tài. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Tiến giai nguyên thần cảnh không có vấn đề gì. Toàn bộ gia tộc sớm muộn đều muốn giao phó đến trên tay hắn. Bây giờ bị người đánh giết. Cái này khiến hắn như thế nào trở về cùng gia chủ cùng rất nhiều trưởng lão bàn giao. Bộ thất một thanh quỳ gối ngũ trưởng lão trước người. Cất tiếng đau buồn nói. Tiểu tử kia thực lực cường hoành. Ta cùng với bộ tam mặc dù liều mạng chặn đường. Cũng vô pháp bảo vệ thiếu chủ Chu Toàn. Còn mời ngũ trưởng lão ngài trách phạt. Ngũ trưởng lão dương mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Đầu tiên là phẫn nộ. Sau đó kinh ngạc. Giận là Lăng Thiên lại dám ở Vân Châu Thành đánh giết bộ gia tương lai gia chủ. Kinh hãi là Lăng Thiên thế mà chỉ có tử phủ hậu kỳ tu vi. Bộ thất cùng bộ tam có thể đều là vạn tượng hậu kỳ tu sĩ. Lăng Thiên chỉ là tử phủ hậu kỳ tu sĩ có thể ở bọn hắn hai người liều chết bảo vệ dưới nhẹ nhóm đánh giết có thể leo lên trung thiên bảng. Có rất nhiều pháp bảo hộ thân bộ tuấn chít. Bản thân thực lực mạnh. Chỉ sợ có thể xông vào trung thiên bảng to 50. Thậm chí cao hơn. Nghĩ tới đây bộ minh hàn tuyết bạch lông mày tức khắc hơi nhíu lên. Trầm giọng nói. Ngươi là người nào? Vì sao muốn cùng chúng ta bộ ra là địch? Ngươi sau lưng đến tột cùng là cái gì thế lực? Sau đó hắn ánh mắt bốn phía tìm kiếm một vòng. Lại không phát hiện bộ tuấn chít hạ lạc. Sống không thấy người. Chết không thấy xác. Thế là lông mày nhíu càng chặt hơn. Bộ thất thấp giọng nói. Thiếu chủ bị hắn lấy một đạo thần quang hóa thành cho bụi. Căn bản tìm không đến bất kỳ tung tích nào. Ngươi dám gạt ta. Coi như tuấn chít hóa thành cho bụi. Trên người hắn nạp giới. pháp bảo cũng không có khả năng biến mất. Ngươi thành thật khai báo. Đến tột cùng nơi này ra sự tình gì? Bộ Minh Hàn sắc mặt tái nhợt. Hắn có thể nghĩ không ra có cái gì lợi hại thần quang có thể đem Bộ Tuấn Chiết liền người mang pháp bảo đều tất cả đốt thành tro bụi. Ngũ trưởng lão, ta dám thề với trời, nói tới tất cả toàn bộ là thật. Bộ Thất cuống quýt nhấc tay lập thể. Nếu bị Bộ Minh Hàn hoài nghi hắn cấu kết ngoại nhân mưu hại thiếu chủ, cả nhà già trẻ cũng khó thoát chết. Bộ Minh Hàn đậu ở Bộ Thất nói Lăng Thiên phóng xuất ra thần quang giống như viêm dương. Chán phóng kim hồng sắc quang mang. Trong mắt tức khắc lóe qua một vòng kinh ngạc. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thiên. Trầm giọng quát hỏi. Tiểu tử. Ngươi thế nhưng là dùng nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang giết nhà của ta thiếu chủ. Ngươi ngược lại là có mấy phần nhãn lực. Không sai, chính là nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang. Về phần ta sao? Bất quá nhất giới tán tu thôi. Nếu không phải các ngươi bộ ra khinh người quá đáng, ta cũng sẽ không hạ loại này sát thủ. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Dù là Bộ Minh Hàn là vạn tượng đỉnh phong tu sĩ, trên mặt cũng không có một tia vẻ sợ hãi. Cũng được. Quản ngươi phía sau có cái gì thế lực chỗ dựa. Tất nhiên dám giết ta bộ ra tương lai gia chủ. Hôm nay đầu này tính mệnh liền lưu ở Vân Châu thành tốt. Bộ Minh Hàn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đưa tay từ phía sau rút ra trường kiếm. Lưới kiếm rủ xuống. Chỉ hướng mặt đất. Thân như trọng sơn. Bát phong bất động. Lăng Thiên giơ lên trong tay vẫn tinh kiếm. Không chút nào yếu thế chỉ hướng Bộ Minh Hàn. Cười vang nói. Liền bằng ngươi. Chỉ sợ còn không cách nào để cho ta lưu ở Vân Châu thành. Bộ Minh Hàn mảy may bất vi sở động. Tay trái khẽ vuốt tuyết bạch râu dài. Trầm giọng nói. Khẩu khí ngược lại là không nhỏ. Chỉ là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Coi như ngươi lại yêu nghiệt. Cũng tuyệt không khả năng nghịch thiên. Triệu Côn Sơn cười khổ nói. Lăng công tử. Gia hỏa này thế nhưng là bộ gia thái thượng trưởng lão một trong. Thực lực cường hoành. Hơn nữa an hiểu kiếm trận. Mười phần lợi hại. Không bằng sớm một chút đem cái kia cố khôi lỗi lấy ra đối phó hắn. Không cần lo lắng, nếu ta không phải đối thủ của hắn tự nhiên sẽ sử dụng khôi lỗi. Lăng Thiên cười lắc lắc đầu. Vạn tượng đỉnh phong tu sĩ mặc dù lợi hại. Bất quá. Lấy hắn bây giờ thực lực. Ngược lại là có thể thử tiếp vài chiêu. Bộ Minh Hàn nghe Lăng Thiên cùng Triệu Côn Sơn ở giữa đối thoại. Trong mắt nổi lên một vòng vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ trước mắt cái này tiểu tử trên người còn có một bộ vạn tượng thượng phẩm khôi lỗi hay sao? Nếu không ở đâu tới lực lượng dám thần thái như thế tự nhiên đứng ở trước mặt mình. Tiểu tử, ta khuyên ngươi một bộ. Nếu có cái gì áp chủ bài, tốt nhất hiện tại liền sử dụng ra đến. Ta người này càng rộng lượng, nhất định sẽ để ngươi chết mà không tiếc. Bộ Minh Hàn to giọng cười dài. Chỉ có đơn giản linh trí khôi lỗi. Cho dù là vạn tượng thượng phẩm lại như thế nào. Hắn đều tự tin có thể phá hủy. Lăng Thiên cười ngạo nghễ. Cao giọng nói. Nếu ngươi có thể ép ta đến tuyệt cảnh. Tự nhiên là có thể biết rõ ta áp chủ bài. Đã ngươi nghĩ tự tìm cách chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Bộ Minh Hàn kêu rên một tiếng. Trong tay trường kiếm chậm rãi nâng lên. Chỉ hướng Lăng Thiên. Sau đó thân ảnh lấp lóe. Xuất hiện ở trước mặt Lăng Thiên. Kiếm như lôi đình. Rơi thẳng mà xuống. Mặc dù chỉ là tùy ý một kích. Bất quá Bộ Minh Hàn thân làm vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Dù là chưa hết toàn lực. Cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Một kiếm này. Nguyên lực chảy xiết. Giống như lôi quang. Khí thế dọa người. Đến được tốt. Lăng Thiên trong mắt chiến ý phun trào. Hắc sắc trọng kiếm phía trên phảng phất chảy xuôi theo từng đoàn hỏa lưu. Nguyên lực ngưng tụ thành chín đám xích kim sắc quang mang. Từ lưới kiếm phía trên bắn ra. Ngưng tụ kém cái kia một vòng viêm dương. Đón nhận Bộ Minh Hàn chiêu này bôn lôi kiếm thí. Ầm. Lôi quang đánh xuống. Viêm dương băng tán. Hẻm nhỏ hai bên phòng ốt nhau nhau phá vỡ. Kim sắc liệt diễm bay lên, cháy hừng hực lên. Lăng Thiên trên người dây dưa một đạo lôi quang, từ xích kim sắc liệt diễm bên trong bay ngược mà ra, té ra hơn 10 trượng xa. Trên mặt đất cày ra một đạo thật sâu khe rãnh. Lăng huyên đệ, ngươi không sao chứ? Triệu Côn Sơn nắm chặt trong tay binh khí, vọt tới Lăng Thiên bên người, bày ra đề phòng tư thế. Chỉ trông thấy bộ Minh Hàn giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng, từ đoàn kia xích kim sắc hỏa diễm bên trong chậm rãi bước ra, hướng về bên này đi tới. Hắn cắn chặt răng, chắn Lăng Thiên trước người, cao giọng nói: bất kể là ai, nếu muốn giết Lăng huyên đệ, liền phải trước từ ta Triệu Côn Sơn thi thể bên trên nhảy tới, cút ngay. Bộ Minh Hàn căn bản không có đem Triệu Côn Sơn để vào mắt, chỉ là Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ, ở trong mắt hắn bất quá run rế thôi. Thậm chí ngay cả xuất thủ đánh giết hứng thú đều không đáp lại. Triệu huyên đệ, ngươi lại tránh ra, chỉ bằng hắn còn giết không được ta. Lăng Thiên thanh âm đột nhiên từ sau lưng truyền đến. Triệu Côn Sơn kinh ngạc quay đầu lại, lại trông thấy Lăng Thiên thanh sam cháy đen, trên người quấn vòng quanh mấy cái điện xà, lung la lung lay một lần nữa đứng lên. Mặc dù sắc mặt hơi hơi trắng bịch, bất quá tiếu dung nhưng như cũ tự tin. Triệu Côn Sơn trong mắt hiện ra kinh ngạc, nói khẽ: Lăng huyên đệ, ngươi thế mà không có việc gì? Chỉ là vết thương nhỏ, đối ta tới nói cũng tính không được cái gì. Lăng Thiên mỉm cười, trên người nguyên lực tuôn ra, đem cái kia quấn vòng quanh lôi quang gột rửa sạch sẽ. Bộ Minh Hàn không hổ là vạn tượng đỉnh phong tu sĩ, vẹn vẹn dựa vào một chiêu Diệu Dương Phần Thiên, căn bản ngăn cản không nổi hắn trường kiếm. Chỉ sợ đem hết tuyệt chiêu mới có thể miễn cưỡng gắn bó bất bại cuộc diện. Trước đó hắn ngũ tạng lục phủ liền bị Bộ Tuấn Chiết Kim Hỏa Nhận đốt bị thương. Giờ phút này chịu Bộ Minh Hàn bôn lôi kiếm thế, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Nhu cầu cấp bách tu dưỡng. Bộ Minh Hàn nhìn xem Lăng Thiên thế mà có thể một lần nữa đứng lên, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Tử phủ hậu kỳ tu sĩ có thể chịu hắn một kích bôn lôi kiếm thế bất tử, quả nhiên không thể khinh thường. Bất quá hắn cũng không đem điểm này việc nhỏ đặt ở trong lòng. Vừa mới một kích kia, hắn chưa đem hết toàn lực, chỉ là tùy ý xuất thủ thăm dò Lăng Thiên thôi. Lăng Thiên cửu diệu thiên tinh kiếm pháp hắn chưa bao giờ gặp qua, trong lúc nhất thời thế mà cũng vô pháp phân biệt ra được Lăng Thiên đến tột cùng xuất từ cách nào thế lực. Chương 354 kịch chiến. Bộ Minh Hàn bộ thất nhìn xem Lăng Thiên bị Bộ Minh Hàn một kích đánh bay, khắp khuôn mặt là hỉ sắc. Vừa mới hắn cùng với Bộ Tam liên tục ở Lăng Thiên trên tay ăn thiệt thòi, nguyên bản đối Lăng Thiên là ngưỡng mộ núi cao. Giờ phút này trông thấy hắn rơi vào hạ phong, đơn giản vui vô cùng. Ngũ trưởng lão, tiểu tử này an hiểu thần niệm công kích bí pháp, ngài cũng phải cẩn thận. Hắn nhẹ giọng nhắc nhở Bộ Minh Hàn một câu. Trong tộc vị này trưởng lão tu luyện có kiếm trận chi thuật, tự nhiên hữu thần niệm quan tưởng bí pháp. Bình thường thần niệm công kích, căn bản không có khả năng nhường hắn dao động mảy may. Chỉ là tử phủ hậu kỳ tu sĩ thần niệm công kích, há có thể để cho ta phân thần. Ngươi cứ việc đi cứu giúp Bồ Tam, chờ trước mắt sự tình kết sau đó, ta còn muốn cẩn thận hỏi thăm hai người các ngươi. Nếu là bởi vì hai người các ngươi bảo hộ không được lực, dẫn đến thiếu chủ bỏ mình, ta nhất định phải trùng điệp trách phạt hai người các ngươi. Bộ Minh Hàn phất phất tay, ra hiệu bộ thất thối lui. Đừng nói là tử phủ hậu kỳ tu sĩ, liền xem như vạn tượng sơ kỳ tu sĩ thần niệm công kích, hắn đều có thể chống cự. Cho nên căn bản chưa đem bộ thất cảnh báo đặt ở trong lòng. Lăng Thiên nắm chặt vẫn tinh kiếm, đi đến Triệu Côn Sơn trước người, đưa tay lau đi bên khóe miệng vết máu, cao giọng nói: lão thất phu, ngươi còn có cái gì sát chiêu, liền cứ việc xuất ra. Ta người này cực kỳ là rộng lượng, tuyệt đối sẽ để ngươi chết được nhắm mắt. Bộ Minh Hàn đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó cất tiếng cười to: tốt, rất tốt, đến, Để cho ta nhìn xem ngươi còn có bản lãnh gì. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi thần niệm công kích? Lăng Thiên phía sau lóe ra hai đoàn tinh mang, hóa thành quang rực. Sau đó vũ rực nhẹ nhàng huy động, thân hình giống như một mạt lưu quang, đánh về phía Bồ Minh Hàn. Hắn thức hải bên trong thần niệm hóa thành một đảo hồng lưu, tuôn hướng Bồ Minh Hàn. Ngay sau đó hắc sắc trọng kiếm nhẹ nhàng run rẩy, từng đoàn xích kim sắc quang mang bay lên. Giống như hẻm nhỏ bên trong nở rộ nguyên một đám diệu dương. Diệu dương phần thiên, tinh diệu thiên không. Cửu diệu thiên tinh kiếm pháp bên trong hai chiêu đều xuất hiện. Uy lực tăng gấp bội. Lại tính lên thần niệm công kích. Lần này, Lăng Thiên có thể nói đem hết toàn lực. Thần niệm tràn vào Bộ Minh Hàn thức hải nháy mắt. Trên mặt hắn nguyên bản chẳng hề để ý thần sắc bỗng biến đổi. Sau đó trên mặt nổi lên một tia giãy giụa. Lăng Thiên thực lực mạnh, vượt quá hắn ý liệu. Thần niệm công kích giống như Trường Giang Đại Hà, mãnh liệt chảy xiết. Thế mà nhường hắn quan tưởng ra chấn thần kiếm đều hơi hơi run một cái. Thần trí càng là vì không thể xem xét nhận lấy một tia ảnh hưởng. Cường giả tranh chấp, nháy mắt thất thần, đều sẽ rơi vào chuẩn bị ở sau. Đợi đến Bồ Minh Hàn tỉnh táo lại thời điểm, Lăng Thiên mang theo 18 đoàn giống như viêm dương lập lòe xích kim sắc quang mang, đã xuất hiện ở hắn trước người. Sau đó kim quang lấp lóe, 18 vòng viêm dương cùng nhau đánh xuống, thanh thế dọa người. Bồ Minh Hàn gầm thét một tiếng, trong tay trường kiếm phía trên toát ra ngàn vạn lôi đình, đón một đoàn kia đoàn xích kim sắc quang mang quấn quanh mà đi, bộc phát ra từng tiếng oanh minh. Lôi đình như luyện, quét ngang khắp nơi. Chung quanh còn sót lại ốp xá chỉ cần bị lôi quang đụng chạm, liền sẽ nổ thành vỡ nát, hóa thành bụi bặm. Sau một lát, lập lòe lôi đình bị xích kim sắc hỏa diễm hoàn toàn tan rã. Chỉ thấy Bồ Minh Hàn thân ảnh từ hỏa diễm bên trong phù hiện, hướng về hậu phương lui ba bước. Lúc này mới một lần nữa đứng vững. Triệu Côn Sơn cũng đã hoàn toàn nhìn mắt choáng váng. Hắn biết rõ Lăng Thiên lợi hại, lại không nghĩ đến thế mà có thể một kiếm đem Bồ Minh Hàn dạng này vạn tượng đỉnh phong tu sĩ bước lui ba bước nhiều. Dù là Bồ Minh Hàn không có sử xuất toàn lực, cũng đã đáng giá kiêu ngạo. Bồ Minh Hàn thần sắc tự nhiên, mặc dù Lăng Thiên đem hắn bước lui, bất quá hắn lại căn bản không có thụ thương, chỉ là trên người áo bào khét lẹp, lộ ra có chút chật vật. Lăng Thiên lập tức trường kiếm chỉ hướng Bồ Minh Hàn, ngạo nghễ nói: Tử phủ hậu kỳ tu sĩ thần niệm công kích, tư vị như thế nào? Tốt, rất tốt, nhìn đến ta thật là xem nhẹ ngươi. Bồ Minh Hàn mỉm cười, đem trường kiếm cắm trở về vỏ kiếm, mảy may không hề tức giận. Sau đó hắn dùng tiếc hận ánh mắt trừng Lăng Thiên, lắc đầu nói: Có thể bước đến ta sử dụng kiếm trận tử phủ tu sĩ, ngươi chính là cái thứ nhất. Chỉ bằng vào điểm này, ngươi liền đủ tự hào. Lời còn chưa dứt, hắn nhẹ nhàng quơ quơ có chút cháy đen tay áo. Chỉ trông thấy từng chuôi tế nhược hải nhi ngón tay phi kiếm bắn ra, hóa thành ba thước phong mang, ở trước mặt hắn lượn vòng chưa chắc. Bồ Minh Hàn trong mắt lóe qua đắc ý, cao giọng nói: Những cái này phi kiếm đều là vạn tượng hạ phẩm pháp bảo, cùng sở hữu 72 chuôi. Ta kiếm trận tên là Lôi Dao. Ngươi nếu hiện tại tự sát, còn có thể lưu toàn thây. Nếu không chờ ta xuất thủ, nhất định hôi phi yên diệt. Ngươi nếu có thể chiến thắng ta đây cố khôi lỗi, ta liền tự sát ở trước mặt ngươi. Lăng Thiên bên khóe miệng nổi lên một tia trêu tức tiếu dung, sau đó nhẹ nhàng phất tay. Một đạo ngân sắc quang mang ở bên cạnh hắn diệu lên. Đợi đến ngân quang tan hết sau đó, chấn tinh khôi lỗi liền xuất hiện ở Triệu Côn Sơn cùng Bồ Minh Hàn trước mặt. Cái này liền là nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi. Triệu Côn Sơn nhìn xem uy phong lấm lấm chấn tinh khôi lỗi, trên mặt nổi lên chấn động. Chỉ là một bộ vạn tượng thượng phẩm khôi lỗi, lão phu ta còn không để vào mắt. Bồ Minh Hàn chỉ là tùy ý quét mắt chấn tinh khôi lỗi, sau đó liền hừ lạnh lên. Bất quá chợt hắn liền cảm thấy không thích hợp. Bởi vì Trấn Tinh Khôi Lỗi trên người tản mát ra uy thế. Thế mà ở phía xa vạn tượng thượng phẩm Khôi Lỗi. Cho nên Bồ Minh Hàn lại vội vàng hướng về Trấn Tinh Khôi Lỗi quan sát tỉ mỉ lên. Tiếp lấy trong mắt dần dần dâng lên hoảng sợ. Hắn run rẩy vươn tay. Chỉ hướng Trấn Tinh Khôi Lỗi. Lắp bắp nói. Cái này tự nhiên là nguyên thần hạ phẩm Khôi Lỗi. Ngươi làm sao có thể có như thế bảo vật? Đứng ở Bồ Minh Hàn sau lưng Bồ Thất nghe được hắn lời nói. Tức khắc sương sốt. Nguyên thần hạ phẩm Khôi Lỗi loại này bảo vật. Ngay cả bọn họ Vân Châu Bồ gia đều không có. Không nghĩ đến lại xuất hiện ở một cái tử phủ hậu kỳ tu sĩ trên người. Tiểu tử này. Đến tột cùng lai lịch ra sao? Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Mỉm cười nói. Không hổ là vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Quả nhiên có mấy phần nhãn lực. Ngược lại cũng có thể nhìn ra ta đây cố Trấn Tinh Khôi Lỗi bất phàm. Bộ Minh Hàn giờ phút này cũng đã từ ban đầu khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Hắn ánh mắt trấn áp Tinh Khôi Lỗi trên người đảo qua. Sau đó hừ lạnh nói. Bất quá là một bộ nguyên thần hạ phẩm Khôi Lỗi thôi. Chúng ta Vân Châu Bồ gia thế nhưng là có nguyên thần cảnh tu sĩ tỏa trấn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào một bộ Khôi Lỗi liền có thể chống đỡ được chúng ta Bồ gia truy sát? Chạy không khỏi lại như thế nào, tối thiểu nhất ngươi phải lưu lại đến bồi táng. Lăng Thiên cười ngạo nghễ. Hắn nạp giới bên trong còn có dấu Càn Khôn Na Di đạo phù. Muốn đi thì đi. Trừ phi Bồ gia có luyện hư cảnh tu sĩ. Nếu không căn bản không cách nào ngăn cản hắn rời đi Vân Châu Thành. Nể tình ngươi tu hành không dễ. Chúng ta Bồ gia cũng không muốn chém tận giết tuyệt. Chỉ cần ngươi có thể di bộ đánh giết chúng ta Bồ gia thiên tài sai lầm. Chúng ta ngược lại cũng không phải không thể cùng ngươi hóa giải đoạn này thù oán. Bồ Minh Hàn ánh mắt từ Trấn Tinh Khôi Lỗi hơi rời ra. Sau đó mỉm cười. Nếu là có thể đem cố này nguyên thần hạ phẩm Khôi Lỗi mang về gia tộc, Bồ Tuấn chít cái chít tổn thất, ngược lại cũng có thể di bổ tới. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng vẻ khinh thường, cười lạnh nói, không biết các ngươi Bồ gia muốn cho ta như thế nào di bổ đây. Lăng huynh đệ, đừng nghe lão thất phu này, hắn chỉ là muốn lừa ngươi nguyên thần hạ phẩm Khôi Lỗi thôi. Nếu là ngươi đem cái này cố Khôi Lỗi cho hắn, ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối sẽ trở mặt không quen biết, xuất thủ đối phó chúng ta. Triệu Côn Sơn đứng ở Lăng Thiên sau lưng, nhìn không thấy hắn bên khóe miệng cười lạnh, còn tưởng rằng Lăng Thiên ý động, vội vàng khuyên can. Bộ Minh Hàn mặt mo hơi đỏ lên, trầm giọng nói, ngươi nếu là không đem cố này nguyên thần hạ phẩm Khôi Lỗi giao ra đến, chúng ta Bộ gia nhất định sẽ không chết không thôi truy sát ngươi. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Ngươi bản thân ước lượng a. Vân Châu Bộ gia không biết cùng như ý các so sánh ai mạnh ai yếu. Lăng Thiên trên mặt hiện ra tự tin tiếu dung. Đưa tay chỉ hướng Bộ Minh Hàn. Trấn Tinh Khôi Lỗi trong mắt bốc cháy lên đạm kim sắc hỏa diễm. Phảng phất từ trong ngủ mê thức tỉnh. Hai đoàn nhảy nhót hỏa diễm nếu có linh trí. Tập trung vào Bộ Minh Hàn. Tiếp lấy trên người vang lên nối thành một mảnh tiếng tạch tạch. Chậm rãi nhấc chân. Hướng về hắn đi tới. Tiểu tử, tử đáo lâm đầu. Ngươi còn không biết hối cải. Ngươi nhất định phải chết. Bộ Minh Hàn trên mặt nổi lên vẻ sợ hãi. Hướng về giữa không trung ném ra một mai ngân toa. Sau đó nổ tung. Hóa thành một cách đại đại bộ chữ. Liên tục hai lần cảnh báo. Hơn nữa còn là ở phái gia vạn tượng đỉnh phong tu sĩ điều tra đến tột cùng sau đó. Gia tộc bên trong cường giả. Chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ cần có thể cuốn lấy Lăng Thiên. Nhưng hắn không cách nào thoát thân. Đầu này hẻm nhỏ. Liền là hắn nơi táng thân. Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn đến trên bầu trời thật lâu chưa từng tiêu tán bộ chữ. Cười lạnh nói. Coi trọng ta Trấn Tinh Khôi Lỗi. Muốn cưỡng đoạt cứ việc nói thẳng. Hà tất che che lấp lấp. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy nhìn chúng trên người của ta bảo vật. Ta nên hai tay dâng lên. Nếu không liền là đối các ngươi bổ ra bất kính. Nói hay lắm. Lăng huynh đệ, ngươi không phải biết rõ, bộ gia đối với chúng ta Vân Châu thành những cái này tiểu tông môn nghiền ép có bao nhiêu lợi hại. Mọi người đúng đúng bọn họ đều là dám giận không dám nói. Nhao nhao ngược lại đi theo Băng Vân Tông kiếm miếng cơm ăn. Cho nên bộ gia mới có thể suy thoái. Hiện tại tức thì bị Băng Vân Tông ném ở sau lưng. Triệu Côn Sơn nghe được Lăng Thiên lời này, chỉ cảm giác những năm này đối mặt bộ gia bị đè nén quét sạch sành xanh. Không nhịn được vỗ tay gọi tốt. Bộ Minh Hàn mặt mo đỏ bừng. Phẫn nộ quát. Tự tìm cái chết. Chúng ta bộ gia nhìn chúng đồ vật. Còn cho tới bây giờ không có lấy không đến. Lơ lửng ở trước mặt hắn 72 chuôi phi kiếm phía trên. Toát ra từng mai giống như lôi điện trận pháp phù văn. Sau đó phi kiếm mãnh liệt chảy xiết. Hóa thành một đạo lôi quang. Hướng về trấn tinh khôi lỗi đánh tới. Cái này lôi quang liên tục phun trào. Trong chốc lát liền hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt. Sinh động như thật giao long. Vạn tượng đỉnh phong tu sĩ sử dụng kiếm trận toàn lực một kích. Tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu là không có trấn tinh khôi lỗi. Giờ phút này Lăng Thiên chỉ có thể xuất ra tiểu Na-di đạo phù. Có bao xa liền trốn bao xa. Ầm. Lôi dao kiếm trận đánh vào trấn tinh khôi lỗi lồng ngực bên trên. Lôi quang giống như từng đầu xiềng xích. Đem trấn tinh khôi lỗi trói buộc chặt. Tiếp lấy phi kiếm tàn ra. Từ tứ phía bát phương. Hướng về trấn tinh khôi lỗi chém mà đi. Bộc phát liên tục oanh minh. Trấn tinh khôi lỗi thân hình bỗng dừng lại. Bị lôi dao kiếm trận đâm đến lảo đảo một cái. Lui về phía sau nửa bước. Lúc này mới đứng vững. Sau đó hai cánh tay hắn giơ lên. Trên người một đầu kia đầu lôi đình xiềng xích tức khắc từng khúc băng liệt. Sau đó song quyền oanh ra. Đem những cái kia đánh tới phi kiếm toàn bộ đều đánh bay. Mặc dù những cái này phi kiếm đều là vạn tượng hạ phẩm pháp bảo. Nhưng nơi đó chịu được trấn tinh khôi lỗi oanh kích. Chỉ cần bị nó nắm đấm oanh chúng. Phi kiếm phía trên trận pháp phù văn liền là một trận lấp lóe. Sau đó triệt để dập tắt. Trong chốc lát. 72 chuôi phi kiếm liền đã ảm đạm một nửa. Chương 355. Khôi lỗi chi uy Lăng Thiên phía sau tinh dực nhẹ nhàng huy động. Thân hình từ trấn tinh khôi lỗi đằng sau đập ra. Đem thức hải bên trong thần niệm phóng xuất ra. Nước cuồn cuộn như sông. Trùng kích bộ Minh Hàn thức hải. Trong tay vẫn tinh kiếm càng là toát ra từng đoàn xích kim sắc quang mang. Lần thứ hai thi triển ra diệu dương phần thiên cùng tinh diệu thiên không hai đại sát chiêu. Đánh phía bộ Minh Hàn. Trấn tinh khôi lỗi càng là ở hắn điều khiển hạ nhiệm từ những cái kia vạn tượng hạ phẩm phi kiếm chém. Ở giữa không trung chế tạo ra từng đạo hư ảnh. Đi sau mà tới trước. Vọt tới bộ Minh Hàn trước người. Giơ lên nắm tay phải. Trực đảo hắn ngực. Những cái kia phi kiếm chém đến trấn tinh khôi lỗi trên người. Toát ra từng đạo lôi quang. Lại căn bản không cách nào lưu lại dù là một đạo vết thương trấn áp tinh khôi lỗi trên người. Cố này nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi thân thể cứng cỏi vô cùng. Cùng nguyên thần hạ phẩm hộ thân pháp bảo cung cấp. Cho dù là nguyên thần trung kỳ thậm chí là hậu kỳ tu sĩ. Đều không cách nào triệt để phá hủy. Há lại những cái này vạn tượng hạ phẩm phi kiếm có thể hư hao. Bộ Minh Hàn mặc dù liều mạng ngăn cản. Bất quá nhưng vẫn là ở Lăng Thiên thần niệm công kích phía dưới. Hoàng hốt chốc lát. Đợi đến thanh tỉnh lúc. Trấn tinh khôi lỗi cái kia giống như trọng chùy nắm đấm. Liền đã chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt. Hắn gầm thét một tiếng. Thể nội nguyên lực mãnh liệt cuộn trào ra. Hóa thành lôi quang. Phụ thuộc cùng trường kiếm. Đón trấn tinh khôi lỗi nắm đấm. Hung hăng bổ tới. Oanh. Trường kiếm phía trên lấp lóe lôi quang văng tứ phía. Triệt để tiêu tán. Từng đạo vết rách. Xuất hiện ở trong tay bộ Minh Hàn trường kiếm. Chuôi này vạn tượng trung phẩm trường kiếm. Trong chốc lát lưới kiếm vỡ nát. Chỉ còn lại một cái chuôi kiếm bị bộ Minh Hàn giữ ở trong tay. Trấn tinh khôi lỗi cường hoành vô cùng lực lượng trào ra. Một quyền không những đánh nát bộ Minh Hàn trường kiếm. Càng đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Phốc. Bộ Minh Hàn vẫn còn ở giữa không trung, liền không nhịn được phun ra một ngụm nổ huyết. Sau đó trùng điệp té ra hơn 10 trượng xa, nện ở một mảnh phế tích. Xô ra sâu đạt nửa trượng hình người hú to. Chấn Tinh Khôi Lỗi sải bước tiến lên, bay lên không vọt lên, hướng về Bộ Minh Hàn đánh lén mà đi. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta Vân Châu Bộ gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bộ Minh Hàn gầm thét một tiếng, trong tay thêm ra một chương đạm kim sắc phù triện. Phù triện bị nguyên lực đốt, hóa thành một đoàn kim quang, phi tốc diễn biến thành một đạo quang môn, đem Bộ Minh Hàn bao phủ. Sau đó quang môn cực tốc khép lại, nháy mắt liền muốn biến mất. Ầm. Chấn Tinh Khôi Lỗi một quyền oanh ở trong kim sắc quang môn. Chỉ nghe được quang môn bên trong truyền ra rên lên một tiếng. Tiếp lấy một sợi kim tuyến lóe qua, quang môn liên đới Bộ Minh Hàn hoàn toàn biến mất. Bộ Thất nhìn xem Bộ Minh Hàn thế mà bị Lăng Thiên Tế ra Khôi Lỗi bước đến sử xuất gia tộc bên trong chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão mới có bảo mệnh phù triện. Tức khắc ngốc trệ. Đợi đến lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện Lăng Thiên cũng đã đứng ở trước mặt hắn. Tha mạng, vị này công tử, van cầu ngươi tha ta một mạng, ta cam đoan sau này đều sẽ không cùng ngươi là địch. Bộ Thất trong mắt nổi lên hoảng sợ. Nhìn xem đứng ở một bên Chấn Tinh Khôi Lỗi, căn bản không nhấc lên được nửa điểm chống cự dũng khí, liền như là bị thiến chiến ý đồng dạng, chờ lấy Lăng Thiên xử lý. Đã chậm, ta cùng với các ngươi Bộ gia bây giờ không chết không thôi, há có thể tha mạng cho ngươi. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, một chỉ điểm ra, đè ở Bộ Thất mi tâm ở giữa. Sau đó nguyên lực chui vào đến Bộ Thất trong ấp, cắn nát hắn hồn phách. Bộ Thất ánh mắt nháy mắt ảm đạm, thân thể giống như một bãi bùn nhão ngã vặt. Tuy nhiên hắn là vạn tượng trung kỳ tu sĩ, bất quá ở trước mặt Lăng Thiên, chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết phần. Triệu Côn Sơn ở bên cạnh cũng đã nhìn trợn mắt há hốc mồm. Chấn Tinh Khôi Lỗi cố nhiên lợi hại, bất quá Bộ Thất giống như đợi làm thịt cừu non bị Lăng Thiên đánh giết, càng làm cho hắn rung động. Trong lòng âm thầm hâm mộ. Nếu là hắn có Lăng Thiên thực lực, Bộ Tuấn Chiết tuyệt đối không dám khi nhục, vân vê hắn. Thậm chí ngay cả Đinh Ngữ Lam cũng nhất định sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Có lẽ liền có thể ôm mỹ nhân về. Chúng ta đi, Bộ gia người hẳn là rất nhanh liền biết đến. Lăng Thiên nhẹ nhàng phất tay, Chấn Tinh Khôi Lỗi hóa thành một đạo ngân quang, chui vào đến hắn nạp giới. Sau đó Bộ Thất trên người binh khí cùng pháp bảo cũng bị thần niệm dẫn dắt, đi theo ở Chấn Tinh Khôi Lỗi sau đó, bị hắn thu vào. Triệu Côn Sơn vội vàng gật đầu, đi theo Lăng Thiên sau lưng, thi triển thân pháp, chạy ra khỏi mảnh này phế tích, hướng về ngoài thành mau chóng chạy đi. Lăng Thiên cùng Bộ gia đám người ở trong này luôn phiên kịch chiến, sớm cũng đã hấp dẫn không biết bao nhiêu tu sĩ ở ngoại vi quan sát. Giờ phút này trông thấy Lăng Thiên cùng Triệu Côn Sơn lao ra, nhao nhao kinh hô. Trước đó Bộ Minh Hàn uy phong lấm lấm ngự không mà đến, bọn họ đều tưởng rằng bên trong cùng Bộ gia đối kháng tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người nào biết rõ hiện tại thế mà trông thấy Lăng Thiên cùng Triệu Côn Sơn sống sót đi ra. Tương phản, Bộ gia Thái Thượng Trưởng Lão lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh nghi bất định, hoàn toàn nghĩ không ra phiến kia phế tích bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì sự tình. Chuyện gì xảy ra? Hai người này lợi hại nhất cũng bất quá chỉ là Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ thôi. Ta nhớ kỹ vừa mới rơi xuống thế nhưng là Bộ gia Thái Thượng Trưởng Lão Bộ Minh Hàn. Chẳng lẽ hắn cố ý nhường hai người này đào tẩu? Các ngươi chẳng lẽ quên đi vừa mới đảo kia kim quang, chẳng lẽ là Bộ Minh Hàn bị bọn họ đánh bại, trốn? Không có khả năng. Bộ Minh Hàn thế nhưng là vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Hai người này cho dù là thiên tài, đều không có khả năng là đối thủ của hắn. Mỗi người nói một kiểu ở giữa, mấy đạo độn quang từ bộ ra phương hướng Tô Bình mà đến, nháy mắt rơi vào phía trước phế tích. Trông thấy một màn này, trước đó còn nghị luận nhau nhau những cái này tu sĩ trên mặt cùng nhau hiện ra chấn động. Bởi vì bọn hắn thế mà trông thấy bộ ra tới viện binh. Thình lình có hai vị vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Càng có một vị khí thế uy áp xa xa cao hơn đám người. Phát ra nguyên thần cảnh tu sĩ hiền hách uy thế. Lăng Thiên cùng Triệu Côn Sơn ra khỏi thành sau đó. Lập tức liền thi triển độn pháp. Hướng về Vân Châu hậu phương Liên Miên Sơn Nhạc bay đi. Chỉ cần tiến nhập đến mảnh này liên miên mấy vạn dặm quần sơn trong. Liền căn bản không cần lo lắng bị bổ ra truy sát. Vào núi sau đó. Lăng Thiên tìm một chỗ ẩn nấp sơn cốc rơi xuống. Sau đó nhìn đến Triệu Côn Sơn. Tiện tay đem trước đó từ bổ thất trên người mang tới nạp giới thả tới. Cười nói. Hãy ngươi bị bổ ra truy sát. Mai này nạp giới ngươi lại cầm. Bên trong hẳn là có chút linh thạch cùng pháp bảo. Ngươi chỉ để ý cao chạy xa bay. Không cần trở về. Lấy trung thiên vực to lớn. Bổ ra tuyệt đối không cách nào tìm tới ngươi. Thế nhưng là ta đi, Lăng huynh để ngươi làm sao bây giờ? Triệu Côn Sơn nhìn xem trong tay nạp giới, sửng sốt một cái. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khẽ. Nguyên bản thì có như ý các người ở phía sau truy sát ta. Lại nhiều một cái Vân Châu bổ ra cũng không cái gì quan hệ. Ta đi ngược lại là không có gì, thế nhưng là chúng ta Phục Địa Tông nên làm cái gì? Triệu Côn Sơn nghĩ đến tông môn sư trưởng có thể sẽ bị bản thân liên lụy, tức khắc cau mày. Coi như ngươi đưa tới cửa đi nhường bổ ra người đánh giết. Bọn họ nếu là muốn giận chó đánh mèo ngươi tông môn. Ngươi một dạng không cải biến được cái gì. Lăng Thiên nhìn đến Triệu Côn Sơn. Gia hỏa này ngược lại là có tình có nghĩa. Chỉ đáng tiếc quá mức cổ hủ. Phục Địa Tông tất nhiên có thể ở Vân Châu thành đặt chân nhiều năm như vậy. Tự nhiên có chút tự vệ vốn liếng. Huống chi. Bộ ra lửa giận toàn bộ đều tập trung trên người mình. Trong thời gian ngắn. Căn bản không biết nghĩ đến đi tìm Phục Địa Tông phiền phức. Triệu Côn Sơn suy nghĩ chốc lát. Lúc này mới trùng điệp gật đầu nói. Tất nhiên như thế. Ta liền nghe Lăng huynh đệ. Nếu bộ ra người dám đối với chúng ta Phục Địa Tông xuất thủ. Ta coi như đánh bạc tính mệnh. Cũng phải cùng bọn họ liều cho cá chết lưới rách. Hào hào sống sót. Cố gắng tu luyện. Chỉ cần ngươi thực lực càng mạnh. Bộ ra thì càng sẽ không xuất thủ đối phó ngươi tông môn. Lăng Thiên cười gật đầu. Sau đó đưa mắt nhìn Triệu Côn Sơn thi triển độn pháp rời đi. Nguyên bản hắn chuẩn bị ở Vân Châu Thành nghỉ ngơi mấy ngày. Hiện tại nhìn đến. Chỉ có thể vượt qua đầu này sơn mạch. Hướng về tòa tiếp theo thành thị tiến lên. Chỉ cần một đường hướng về Nam Phương tiến lên. Thông qua truyền tống trận pháp. Tiến vào Nam Thương vực cùng Mộ Tuyết gặp gỡ. Vừa vặn cũng có thể thong dong thoát khỏi như ý các cùng bộ ra truy sát. Bọn họ thế lực có mạnh hơn. Cũng không có khả năng đưa tay ngả vào Nam Thương vực đi. Vân Châu Thành. Bộ ra vô số cường giả tề tụ đầu này bị phá hủy thành một mảnh phế tích ngõ nhỏ. Ngoại vi càng có rất nhiều bộ gia tu sĩ đem nhìn náo nhiệt người xua tan. Gia chủ. Bộ tam chịu trọng thương. Hôn mê bất tỉnh. Nhưng là chúng ta như thế nào cũng không tìm tới thiếu chủ cùng bộ thất thi thể. Một vị râu tóc hoa bạch. Ăn mặc lam sắc cẩm bào lão giả tiến đến bộ Văn Hàn bên người. Đem mảnh này phế tích phát hiện nói ra. Ngũ trưởng lão đây. Bộ Văn Hàn ăn mặc một bộ tử sắc cẩm bào. Thần sắc uy nghiêm. Tướng mạo cùng bộ tuấn chiết từ bảy phần tương tự. Ngoại trừ bên cạnh vị kia ăn mặc hắc bào. Phát ra nguyên thần cảnh tu sĩ uy áp lão giả bên ngoài. Còn lại đám người. Đối với hắn đều là cung kính rất nhiều. Lam bào lão giả cười khổ nói. Minh Hàn dùng kim quang truyền tống phù trở lại từ đường. Cánh tay phải bị người oanh thành vỡ nát. Người cũng đã hôn mê bất tỉnh. Ta đã hỏi bên cạnh những cái kia nhìn náo nhiệt người. Nói lúc ấy chỉ có hai cái tử phủ cảnh tu sĩ từ nơi này đào tẩu. Thực sự nghĩ không ra Minh Hàn hắn đến tột cùng gặp cái dạng gì địch nhân. Bộ Văn Hàn nghe được Lam Bào lão giả mà nói, lông mày tức khắc nhíu lại, trầm giọng nói, tử phủ cảnh tu sĩ. Làm sao có thể? Trong này nhất định có vấn đề. Những người kia tuyệt đối nhìn lầm rồi. Cho dù là trung thiên bảng phía trên Nhiếp Phi Dương. đều tuyệt không khả năng trọng thương ngũ trưởng lão. Ngươi lại phái người đi hảo hảo dò xét một phen. Bất kể là ai, dù là đuổi tới chân trời góc biển, ta đều muốn cho Tuấn Chiết báo thù. Gia chủ, nhiều người như vậy không có khả năng toàn bộ nhìn lầm. Đối phương hẳn là hai cái tử phủ cảnh tu sĩ không sai. Ngươi cũng không nên quên đi. Cái kia gọi là Lăng Thiên tiểu tử, trên tay có một bộ nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi. Người nào quy định hai người kia trong tay liền không có dạng này bảo vật? Một mực đứng ở bên cạnh không lên tiếng hắc bào lão giả đột nhiên mở miệng. Bất quá hắn làm sao đều không nghĩ đến. Kích thương bộ Minh Hàn, đánh giết bộ Tuấn Chiết cùng bộ Thất Người, chính là bản thân trong miệng Lăng Thiên. Đại trưởng lão, nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi cũng không phải ven đường cải trắng tùy tiện liền có thể bị người nhặt được. Bộ Văn Hàn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhìn đến muốn biết chân tướng chỉ có thể chờ bộ Minh Hàn tỉnh táo lại. Mặc kệ như thế nào, coi như bọn họ có nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi, chuyện hôm nay chúng ta bộ gia cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắc bào trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Thân làm nguyên thần sơ kỳ tu sĩ, dù là đối mặt nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi, hắn cũng mảy may không sợ. Bộ Văn Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, đây là tự nhiên. Chỉ cần có bọn họ tin tức, liền muốn làm phiền đại trưởng lão ngươi xuất thủ truy sát. Ta muốn nhường Vân Châu thành tất cả mọi người đều nhìn thấy đắc tội chúng ta bộ ra hạ tràng. Chương 356. Ngẫu nhiên gặp Đinh Ngữ Lam, hắc bào lão giả trên mặt nổi lên cười lạnh, thấp giọng nói, gia chủ cứ việc yên tâm. Dù là bọn họ có nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi, lão phu ta cũng có lòng tin đem bọn họ chém giết. Đại trưởng lão xuất thủ, ta tự nhiên yên tâm. Bộ Văn Hàn sắc mặt âm trầm, coi như có thể đem cái kia hai cái gia hỏa chém giết, thế nhưng là bản thân con trai độc nhất bị người đánh giết, trong tộc hậu bối lại không xưng danh thiên tài người. Nghĩ tới cái này hai điểm, hắn liền một trận khoan tim khắc cốt đau nhức. Gia chủ, chúng ta cũng đã tra được, hai cái kia gia hỏa hướng về đằng sau sơn mạch bên trong đi. Hơn nữa, trong đó một người là Phục Địa Tông đệ tử. Một vị mặc áo bào xám vạn tượng sơ kỳ tu sĩ bước nhanh đi tới, đem điều tra được tin tức nói ra. Bộ Văn Hàn cố nén lửa giận, khóe miệng hơi hơi run rẩy, gằn từng chữ. Phục Địa Tông, tốt, rất tốt. Để bọn hắn đem người giao ra đến, nếu không liền cho ta lăn ra Vân Châu thành. Hắc bào lão giả trầm giọng nói, tất nhiên biết rõ bọn họ hành tung, ta liền đi tìm kiếm một phen, coi là trốn đến Vân Vũ Sơn Mạch liền có thể trốn qua chúng ta bộ ra truy sát. Bọn họ thực sự quá ngây thơ. Lời còn chưa dứt, hắc bào lão giả liền huy động áo bào, đằng không mà lên, đem Vân Châu thành cấm chế tu sĩ ngự không phi hành lệnh cấm coi là không có gì, hóa thành một mạt lưu quang, hướng về thành trì hậu phương hai đầu kia giao hội sơn mạch bay đi. Lăng Thiên phía sau tinh rực lấp lóe, đi xuyên qua tràn đầy nham thạch sơn lính ở giữa. Bởi vì khai thác băng vân kim cùng linh thạch khoáng mạch thủ mộc sớm cũng đã biến mất. Thấy đều là đột ngột núi đá, muốn ẩn tàng thân hình cũng không phải kiện sự tình đơn giản. Còn không bằng thi triển ra tinh rực độn pháp, toàn lực bỏ chạy. Bay nhanh mấy canh giờ sau đó, phía trước trong tầm mắt xuất hiện một chút lục sắc. Tiếp lấy sơn mạch chập trùng ở giữa, có thể nhìn thấy cây rừng lan tràn. Lăng Thiên trong lòng vui vẻ, vội vàng chui vào đến rừng rậm, thu hồi tinh dực, lặng yên không một tiếng động dán vào mặt đất phi hành tốc độ cao. Chấn tinh khôi lỗi mặc dù có thể cùng nguyên thần sơ kỳ tu sĩ phản kháng, bất quá đối linh tủy tiêu hao quá mức kinh khủng. Lấy nguyên thần cảnh tu sĩ thực lực chấn tinh khôi lỗi rất khó đánh giết. Đánh lâu phía dưới, nếu là linh tủy hao hết, chấn tinh khôi lỗi liền cùng sắt vụn không khác. Đến lúc đó chỉ có thể mặc cho đối phương xâm lược. Cho nên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không cùng bộ ra đến đây truy sát tu sĩ chính diện giao phong. Sơn mạnh này cực kỳ kéo dài, Lăng Thiên một đường tiến lên, xâm nhập trong đó, gặp được yêu thú liền thuận tay đánh giết, lấy ra nguyên đan. Ban đầu xuất hiện yêu thú đều chỉ có tử phủ cảnh tu vi, hắn đánh giết lên đơn giản không cần tốn nhiều sức, chỉ là theo lấy xâm nhập sơn mạch, xuất hiện yêu thú cũng tới càng ngày lợi hại. Hai ngày này thời gian bên trong, hắn thậm chí cũng đã tao ngộ qua vạn tượng trung kỳ yêu thú, nhường nạp giới nhiều mấy cây phẩm chất thượng giai nguyên đan. Ầm, phía trước hạp cốc đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy tàn phá bừa bãi nguyên lực giống như phong bạo hướng về bốn phía quét ngang, chu vi mấy trăm trượng thủ một ngăn trở đổ dạp. Sau đó Lăng Thiên trông thấy trong rừng cự thủ liên tục bẻ gãy, một đầu dài đến mấy chục trượng ngân sắc cự mãng đột nhiên từ hạp cốc bên trong chui ra, hướng về hắn bên này điện xạ mà tới. Một đạo bóng người màu xanh theo sát ở ngân sắc cự mãng sau đó, hướng về phía Lăng Thiên thúy thanh hô to: phía trước đạo hữu, đây là vạn tượng trung kỳ yêu thú, ngươi nhanh chóng tránh ra. Lăng Thiên nhìn xem đạo kia bóng người màu xanh, trong mắt nổi lên kinh ngạc, không nghĩ đến Băng Vân Tông thiên chi kiểu nữ thế mà sẽ ở nơi đây xuất hiện. Chỉ thấy Đinh Ngữ Lam ăn mặc thanh sắc váy lụa, dung mạo vẫn như cũ thanh lệ, trên gương mặt xinh đẹp lông mày hơi hơi tần lên, tựa hồ đối với hắn chỉ ngây ngốc đứng ở nguyên địa không có tránh đi ngân sắc cử mãng mà cảm thấy bất mãn. Mặc dù Đinh Ngữ Lam đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, nhưng lại cuối cùng không có ngồi nhìn Lăng Thiên bị ngân sắc cử mãng đụng vào. Nàng bàn tay trắng nõn khẽ dương lên, một đạo ngân sắc quang mang từ trên ngón trỏ bắn ra, rơi vào Lăng Thiên phía trước, nháy mắt hóa thành lớp kín tường băng, chặn lại ngân sắc cử mãng đường đi. Oanh! Ngân sắc cử mãng hung hăng đụng vào cái này chắn trên tường băng, sau đó thế đi bỗng dừng lại. Trên tường băng nổi lên từng đạo vết rách, tiếp lấy giống như tuyết lở đồng dạng ở Lăng Thiên trước mắt sụp đổ. Thật là lợi hại thần thông. Lăng Thiên trong mắt nổi lên một vòng kinh ngạc. Đinh Ngữ Lam thần thông hẳn là một loại nào đó thần quang, uy lực to lớn, không ở nguyên hạch viêm dương thần quang phía dưới. Trước mắt vị này mỹ nữ có thể tự tin trùng kích trung thiên bảng to 50. Quả nhiên có mấy phần bản sự. Trông thấy Lăng Thiên thế mà lần thứ hai sửng sốt, Đinh Ngữ Lam lông mày không khỏi lại nhíu lại. Sau đó trầm giọng nói: ngươi còn không tránh ra. Ngay sau đó nàng từ giữa không trung rớt xuống, trong tay trường kiếm phía trên nguyên lực ngưng tụ, hóa thành xương lạnh, hung hăng chém vào ở đầu này ngân sắc cử mãng phía sau lưng. Ngân sắc cử mãng trên người sớm đã có hơn 10 đạo dài đến mấy trượng, sâu cạn không đồng nhất, còn lưu lại băng xương dấu vết vết thương. Giờ phút này bị Đinh Ngữ Lam một kiếm đánh xuống, máu tươi bay ra, lại thêm một đạo vết thương ghê rợn. Sau đó cử mãng vung vẩy đuôi dài, quất hướng Đinh Ngữ Lam. Thân hình điên cuồng vặn vẹo, hướng về Lăng Thiên nghiền ép tới. Đinh Ngữ Lam hóa thành một đạo hư ảnh, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát ngân sắc cử mãng phản kích. Cử mãng đuôi dài chỉ là đưa nàng lưu lại hư ảnh rút vỡ nát, liền nàng góc áo đều không đụng chạm lấy. Lăng Thiên mỉm cười, trở tay cầm vẫn tinh kiếm. Đầu này cử mãng hào chết không chết, thế mà coi chính mình dễ khi dễ. Vậy liền dứt khoát thành toàn nó tốt. Còn không có chờ hắn đem vẫn tinh kiếm rút ra, đột nhiên phía trước lóe qua một đạo thanh sắc hư ảnh, tiếp lấy làn gió thơm đánh tới. Ăn mặc thanh sắc váy lụa Đinh Ngữ Lam cũng đã đứng ở hắn phía trước, chỉ lưu cho hắn một cái đường cong ưu mỹ, yêu kiều thước tha xinh đẹp bóng lưng. Ngươi lại thối lui đến một bên. Mặc dù đầu này kinh lôi ngân mãng đã bị ta trọng thương, nhưng nó dù là tùy ý một kích cũng đều không phải ngươi có thể chịu được. Đinh Ngữ Lam tay cầm trường kiếm, nhàn nhạt đối Lăng Thiên phân phó một câu, liền đầu đều không có về. Đối với nàng tới nói, giống Lăng Thiên dạng này tử phủ hậu kỳ tu sĩ, bất quá chỉ là người qua đường thôi. Nếu không phải đầu này kinh lôi ngân mãng ở nàng thủ hạ bỏ chạy, kém chút làm bị thương Lăng Thiên, nàng căn bản liền sẽ không cùng Lăng Thiên nhiều lời một chữ. Lăng Thiên buông ra cầm vẫn tinh kiếm tay, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười thối lui đến một bên. Vừa vặn nhìn xem trước mắt cái này Vân Châu thành thiên tài nhất tuổi trẻ tu sĩ, ngoại trừ vừa mới môn kia thần thông bên ngoài, còn có thứ gì bản sự? Về phần đầu này kinh lôi ngân mãng, mặc dù nó là vạn tượng trung kỳ yêu thú, bất quá Đinh Ngữ Lam có trung thiên bảng to 50 thực lực, đánh giết nó cũng không thành vấn đề. Huống chi, coi như Đinh Ngữ Lam thất thủ, chỉ cần có hắn ở, đầu này yêu thú liền tuyệt đối đừng hòng trốn đi. Kinh lôi ngân mãng mở to giống như là đèn lồng lớn nhỏ huyết hồng sắc con mắt, gắt gao tập trung vào Đinh Ngữ Lam. Ngay cả đứng ở một bên Lăng Thiên đều có thể nhìn ra nó trong mắt nhấp nhô sợ hãi. Hiển nhiên trước đó kịch chiến, nó ở Đinh Ngữ Lam thuộc hạ bị thiệt lớn, cho nên mới có thể như thế. Đinh Ngữ Lam nhẹ nhàng bước liên tục. Trong chốc lát, chung quanh 200 trượng, thiên không đột nhiên âm trầm. Ngay sau đó từng đóa có chừng lớn chừng bàn tay, hình như lục giác như băng tinh bông tuyết bay dương mà đến, hướng về kinh lôi ngân mãng cắt đứt mà đi. Đáng chết nhân tộc, ta và các ngươi liều mạng. Kinh lôi ngân mãng miệng nôn tiếng người, trên người lân giáp đột nhiên dựng thẳng lên. Mỗi một phiến lân giáp đều rúng động tầng tầng điện quang, sau đó hướng về mi tâm hội tụ tới, hóa thành một đầu lôi điện cự mãng, phá vỡ cái kia kiếm vực bên trong từng mảnh phi tuyết, đánh phía Đinh Ngữ Lam. Đinh Ngữ Lam quát nhẹ một tiếng, trong tay trường kiếm vung ra, lưới kiếm phía trên nguyên lực phun trào, hóa thành một đạo hàn tuyết xương trụ, cùng đầu này lôi điện cự mãng đâm vào cùng một chỗ. Khí thế hùng hổ lôi điện cự mãng trong chốc lát đắp lên một tầng xương lạnh, sau đó bị triệt để đông kết, dừng lại ở giữa không trung. Không những như thế, rét lạnh băng trụ một đường lan tràn, trực tiếp đem kinh lôi ngân mãng cái kia thân hình khổng lồ đều tất cả băng phong. Lôi xà điện mãng, hai tòa băng điêu nháy mắt liền xuất hiện ở rừng cây, hất lên tầng tầng băng lăng, sinh động như thật. Đinh Ngữ Lam thu hồi kiếm vực, chậm rãi đi tới, đưa tay làm chỉ điểm nhẹ. Băng điêu phía trên xuất hiện một vết nứt, tiếp lấy bắt đầu hướng xuống lan tràn, một mực kéo dài đến kinh lôi ngân mang thân thể. Sau đó tầng băng vỡ vụn, đầu này vạn tượng trung kỳ yêu thú nháy mắt hóa thành đầy đất khối băng, chỉ còn lại một mai nguyên đan cách mặt đất ba thước, lơ lửng ở giữa không trung, lập lòe nhàn nhạt ngân sắc điện quang. Thu hồi mai này nguyên đan sau đó, Đinh Ngữ Lam lúc này mới đẹp thước tha quay người, sau đó cau mày nói: nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương, vẫn là nhanh chóng lui trở về đi. Vị này cô nương, ngươi thực lực so với ta mạnh hơn không đến địa phương nào, không phải cũng có thể đến nơi đây sao? Lăng Thiên trong lòng âm thầm buồn cười, không nghĩ đến Đinh Ngữ Lam thế mà cũng là loại kia mặt lạnh tâm nóng người. Nếu không vừa mới liền sẽ không xuất thủ cứu hắn, hiện tại càng sẽ không mở miệng khuyên hắn rời đi. Đinh Ngữ Lam khuôn mặt lạnh xuống, trong mắt nổi lên vẻ không vui, thấp giọng nói: ta tự tin có thể ứng phó vạn tượng cảnh yêu thú, mà ngươi lại không có thực lực này. Được rồi, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền tự cầu nhiều phúc đi. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó ngự không mà lên, hóa thành một vòng thanh sắc độn quang, biến mất ở Lăng Thiên trong tầm mắt. Đưa mắt nhìn Đinh Ngữ Lam rời đi sau đó, Lăng Thiên tiếp tục hướng về sơn mạch chỗ sâu tiến lên. Mơ hồ còn có thể nghe được phía trước sơn mạch truyền đến oanh minh bão hưởng. Hẳn là Đinh Ngữ Lam lại đang cùng yêu thú kịch chiến. Lăng Thiên không nhanh không chậm hướng về tiếng nổ âm truyền đến địa phương đi đến. Chỉ là mỗi một bước bước ra đều nương theo lấy tinh quang lập lòe. Sau đó thân hình liền xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài, nhìn như nhàn nhã dạo chơi, kỳ thực tốc độ cực nhanh. Vượt qua hai cái đỉnh núi sau đó, Lăng Thiên trông thấy phía trước sơn cốc bên trong tản mát ra từng đoàn bạch sắc khí đông. Chung quanh thủ mộc ở khí đông lan tràn phía dưới. Nhao nhao hóa thành băng điêu. Trong chốc lát, cơ hồ khiến hắn coi chính mình đi tới một chỗ băng tuyết vương quốc. Rống. Hàm chứa uy áp kinh khủng thú hống từ sơn cốc bên trong truyền ra. Sóng âm khuấy động phía dưới. Những cái kia đông lạnh thành băng điêu thủ mộc nhao nhao hóa thành bột mịn. Chỉ còn lại đầy đất băng tinh. Đinh Ngữ Lam xinh đẹp thân ảnh đột nhiên từ sơn cốc bên trong sông ra, hóa thành một mạt lưu quang, hướng về Lăng Thiên bên này tật tốc bay tới. Ngay sau đó, một đầu bảy trượng dài, ba trượng cao, sau lưng mọc lên hai cánh, trán sinh độc giác, hình như bạch hổ yêu thú cũng phe phẩy cánh đuổi tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Thế mà mơ hồ so Đinh Ngữ Lam còn muốn càng nhanh hơn một chút. Lại là gia hỏa này. Đinh Ngữ Lam trông thấy đứng ở bản thân phía trước Lăng Thiên. Mắt đẹp nổi lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Không nghĩ đến mình bị sau lưng đầu kia vạn tượng hậu kỳ yêu thú đuổi đến cực kỳ chật vật bộ dáng. Thế mà đều bị Lăng Thiên cho nhìn đi. Chương 357. Phi Dực Yêu Hổ mau trốn. Đầu này vạn tượng hậu kỳ yêu thú cực kỳ lợi hại. Ta cũng không phải đối thủ. Đinh Ngữ Lam cao giọng cảnh báo. Sau đó từ Lăng Thiên bên người nhẹ lướt mà qua. Lăng Thiên mỉm cười. Chỉ là vạn tượng hậu kỳ yêu thú. Hắn còn không để vào mắt. Dù là không cần trấn tinh khôi lỗi, đều có thể đánh giết. Tự nhiên không có tất yếu chạy mất dép. Đinh Ngữ Lam quay đầu hướng về Lăng Thiên nhìn thoáng qua. Lại phát hiện hắn cũng không cùng lên bản thân, mà là chỉ ngây ngốc đứng ở nguyên địa, phảng phất đã bị đầu kia vạn tượng hậu kỳ yêu thú dọa đến không nhúc nhích. Nàng khẽ cắn môi anh đào, đột nhiên một cái quay người, lộn trở lại, rơi vào Lăng Thiên trước người, trầm giọng nói, ta tới ngăn cản nó chốc lát, ngươi trước đi. Lăng Thiên lần này thật ngây ngẩn cả người. Đối diện đầu kia yêu thú cũng ngừng lại. Một đôi lập lòe hắc sắc hỏa diễm con mắt. Hướng về Đinh Ngữ Lam nhìn tới. Tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên hiếu kỳ nàng vì cái gì sẽ rõ ràng cơ hồ cũng đã đào thoát. Vì cái gì lại lộn trở lại chịu chết. Đinh Ngữ Lam lưng đối Lăng Thiên. Âm thanh lạnh lùng nói. Không cần lo lắng. Đầu này vạn tượng hậu kỳ yêu thú còn lưu không được ta. Nhân tộc. Hai người các ngươi cũng đừng hòng đi. Ta thế nhưng là có rất lâu đều không nếm đến hơn người tộc tu sĩ mùi vị. Phi Dực Yêu Hổ nhân tính hóa nhích miệng cười một tiếng, đem Lăng Thiên cùng Đinh Ngữ Lam đều trở thành món ăn trong mâm. Ta vì sao muốn trốn? Lăng Thiên giả ra một bộ ngây thơ bộ dáng đối Đinh Ngữ Lam hỏi ngược. Đinh Ngữ Lam rốt cuộc quay đầu. Mắt đẹp tràn đầy giận dữ. Kém chút không một ngụm máu tươi tử như anh đào nhỏ trong miệng phun ra ngoài. Nàng quay người trở về muốn vì Lăng Thiên ngăn cản chốc lát. Cứu một mạng người. Lại không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà hoàn toàn không lĩnh tình. Ta bất kể ngươi đến tột cùng là thật ngốc hay là giả ngốc. Hiện tại liền đi cho ta. Nếu không. Cẩn thận ta khống chế không nổi lửa giận. Trước đem ngươi chém giết cùng dưới kiếm. Đinh Ngữ Lam tuyết bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xương lạnh. Trầm giọng đối Lăng Thiên hét lên một tiếng. Nắm chặt trường kiếm bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng run rẩy. Đã nhanh muốn khống chế không được trong lòng lửa giận. Hai người các ngươi, nói đủ chưa đều cho ta ngoan ngoãn tới chịu chết đi. Phi Dực Yêu Hổ quát lên điên cuồng một tiếng. Trên lưng cái kia đối cánh đột nhiên huy động. Thanh sắc nguyên lực ở cánh phía dưới ngưng tụ. Ngay sau đó hai đoàn gió lúc bao phủ mà ra. Phân biệt hướng về Lăng Thiên cùng Đinh Ngữ Lam càn quét tới. Dọc theo đường thủ một ngăn trở. Thanh thế dọa người. Đinh Ngữ Lam đưa tay điểm hướng về Lăng Thiên bao phủ tới đoàn kia gió lúc. Giống như băng trụ đồng dạng thần quang xạ tuyến bắn ra. Trong chốc lát đem trọn nói gió lúc đều đông kết. Ngưng kết. Hóa thành một cây ba trượng chu vi. Hơn 10 trượng cao băng trụ dựng thẳng đứng ở trong rừng rậm. Ngay sau đó trong tay nàng trường kiếm tật tốc bổ ra. Xương hàn chi khí hóa thành một đạo băng tuyết phong bạo. trực tiếp đem mặt khác một đoàn gió lốc đụng vỡ nát. Rống. Phi Dực Yêu Hổ từ tuyết sương mù bên trong sông ra. Vượt quá Đinh Ngữ Lam ý liệu. Thế mà vòng qua nàng. Trực tiếp đánh về phía vẫn như cũ đứng ở nguyên địa bất động Lăng Thiên. Tựa hồ cảm thấy so sánh Đinh Ngữ Lam. Lăng Thiên càng dễ dàng đối phó. Đầu này yêu thú tốc độ nhanh chóng. So với lúc trước còn muốn lại nhiều hơn 3 phần. Để cho nàng cơ hồ đều không kịp phản ứng. Nhìn xem Phi Dực Yêu Hổ từ bản thân bên người lướt qua. Đinh Ngữ Lam chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Từ bỏ đi qua cứu người dự định. Phổ thông tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Căn bản liền Phi Dực Yêu Hổ nhẹ nhõm một kích cũng đỡ không nổi. Hiện tại đi qua. Cũng chỉ có thể cho cái kia ra hỏa nhặt xác. Nếu là cái kia ra hỏa nghe mình nói. Rời đi nơi này. Tuyệt đối sẽ không có một kiếp này. Cho nên, đây là hắn tự gây nghiệt, oán không được kẻ khác. Lăng Thiên nhìn xem nhào về phía bản thân Phi Dực Yêu Hổ. Trong mắt lóe qua vẻ hài hước. Đầu này yêu thú nếu coi chính mình dễ khi dễ. Chỉ sợ là đánh nhầm tính toán. Phi Dực Yêu Hổ bổ nhào vào Lăng Thiên phía trên lúc. Trên lưng hai cánh thu hồi. Tiếp lấy lướt đi mà tới. Móng phải hướng về phía Lăng Thiên nhẹ nhàng huy động. Thanh sắc nguyên lực ngưng tụ thành từng chuôi lợi nhận. Phảng phất mưa to gió lớn. Hướng Lăng Thiên chút xuống tới. Bao trùm chung quanh hắn hơn 10 trượng bên trong không gian. Phong chết hắn sở hữu né tránh lộ tuyến. Chỉ là nhân tộc tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Bản thân đánh đánh lời chào liền có thể đánh giết. Phi Dực Yêu Hổ trong mắt lóe qua một vòng đắc ý. So sánh khó chơi đến cực điểm nhân tộc nữ tu sĩ. Vẫn là trước mắt gia hỏa này dễ dàng đối phó. Trước đem hắn nuốt mất đỡ thèm. Lại đi đối phó mặt khác cái kia nữ tu sĩ tốt. Tự tìm cái chết. Lăng Thiên quát nhẹ một tiếng. Thần niệm bao phủ mà ra. Trực tiếp chui vào đến Phi Dực Yêu Hổ trong ấp. Phía sau vẫn tinh kiếm bắn ra vỏ kiếm. Rơi vào trong lòng bàn tay. Sau đó chín đám lóa mắt xích kim sắc quang mang ầm vang mà ra. Ầm ầm. Một chiêu diệu dương phần thiên sử xuất. Phi Dực Yêu Hổ vung ra thanh sắc quang nhận nháy mắt tan rã. Sau đó xích kim sắc quang đoàn giống như một khỏa khỏa lưu tinh. Trực tiếp hướng về Phi Dực Yêu Hổ đánh tới. Phi Dực Yêu Hổ lập lòe hắc sắc hỏa diễm hai mắt. Nổi lên ngốc trệ. Dù là nắm giữ quan tưởng bí pháp vạn tượng đỉnh phong tu sĩ đều không cách nào triệt để ngăn trở Lăng Thiên thần niệm công kích. Nó chỉ có vạn tượng hậu kỳ tu sĩ. Đối mặt Lăng Thiên sát chiêu. Tự nhiên càng là không chịu nổi. Tăng thêm lại không có chút nào phòng bị. Cho nên trực tiếp trúng chiêu. Đinh Ngữ Lam không đành lòng nhìn thẳng Lăng Thiên bị Phi Dực Yêu Hổ đánh giết tràng diện. Nghe được tiếng nổ kia sau đó. Lại phát giác cũng không có Lăng Thiên tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tức khắc kinh ngạc nâng lên trán nhìn sang. Sau đó liền phát giác Phi Dực Yêu Hổ thân hình khổng lồ ngơ ngác lơ lửng ở giữa không trung. Mặc cho chín đám xích kim sắc quang mang đánh tới. Chôn vùi ở một mảnh lóa mắt kim quang. Phi Dực Yêu Hổ thân hình khổng lồ trực tiếp bị đánh bay xa vài chục trượng. Một đường đụng gãy vô số cử thụ. Cuối cùng mới trùng điệp quăng trên mặt đất. Đập ra một cái hú to. Ngươi dám làm tổn thương ta, ta muốn đưa ngươi ăn sống nuốt tươi. Phi Dực Yêu Hổ phát ra gầm lên giận dữ. Lay động từ hố sâu bên trong bay ra. Bạch sắc da lông phía trên vết máu lốm đốm. Phủ đầy từng đạo vết thương ghê rợn. Nhất là bên trái cánh. Cơ hồ tận gốc đứt gãy. Chật vật đến cực điểm. Đinh Ngữ Lam không nhìn được dối ra tuyết bạch tay nhỏ. Che lại môi anh đào. Phát ra một tiếng thấp giọng hô. Nàng làm sao đều không nghĩ đến. Trước mắt cái này ở vạn tượng sơ kỳ yêu thú trước mặt đều ngơ ngác ngây ngốc. Không hiểu trốn tránh tuổi trẻ tu sĩ. Cư nhiên như thế lời hại. Có thể một kích đem đầu này bước đến bản thân chỉ có thể bỏ chạy Phi Dực Yêu Hổ trọng thương. Lại nghĩ tới trước đó bản thân lại còn ngăn ở trước mặt hắn. Nhưng hắn đào mệnh. Hơn nữa không chỉ một lần. Tức khắc Đinh Ngữ Lam khuôn mặt hơi có chút nóng lên. Giận dữ nhìn đến Lăng Thiên. Gia hỏa này Rõ ràng lợi hại như vậy, vẫn còn làm bộ hồ đồ. Thực sự đáng giận. Lăng Thiên phát giác Đinh Ngữ Lam ánh mắt đang chằm chằm trên người mình. Thế là quay đầu đối với nàng mỉm cười. Tiếp lấy nắm chặt hắc sắc trọng kiếm. Phảng phất nhàn nhã dạo chơi. Hướng về Phi Dực Yêu Hổ đi tới. Phi Dực Yêu Hổ phát ra một tiếng gào thét. Phía sau dâng lên một cái to lớn đầu hổ đồ đằng. Tiếp lấy đồ đằng phía trên nở rộ lóa mắt thanh sắc quang mang. Đầu hổ đồ đằng phảng phất sống lại dường như. Hướng về Lăng Thiên nhào tới cắn. Cẩn thận, đây là Phi Dực Yêu Hổ thiên phú thần thông, tên là hổ thần đồ đằng, cực kỳ lợi hại. Mặc dù trong lòng đối Lăng Thiên vừa mới trêu đùa mười phần nổi nóng. Bất quá Đinh Ngữ Lam vẫn là lên tiếng nhắc nhở Lăng Thiên một câu. Để tránh hắn vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới ăn thiệt thòi. Lăng Thiên tự tin cười một tiếng. Trong tay vẫn tinh kiếm phía trên toát ra 18 đoàn lóa mắt kim quang. Hóa thành từng vòng diệu dương. Sau đó hợp lại làm một. Đón hổ thần đồ đằng bắn nhanh mà đi. Đồng thời hắn thức hải bên trong thần niệm ngưng tụ. Hóa thành một đầu mãnh liệt trường hà. Chui vào đến Phi Dực Yêu Hổ trong đầu. Chấn nhiếp nó thần trí. Dù là Phi Dực Yêu Hổ đã có đề phòng. Nhưng như cũ ngăn cản không nổi Lăng Thiên thần niệm công kích. Lần thứ hai xa vào đến ngốc trệ. Ầm. Hổ thần đồ đằng mặc dù là Phi Dực Yêu Hổ thiên phú thần thông. Nhưng là ở Phi Dực Yêu Hổ bị thần niệm công kích chấn nhiếp hồn phách tình huống dưới. Uy lực giảm nhiều. Căn bản không cách nào ngăn cản Lăng Thiên cửu diệu thiên tinh kiếm pháp bên trong diệu dương phần thiên cùng tinh diệu thiên không hai kiếm hợp nhất uy thế. Chỉ trông thấy cái kia sinh động như thật đồ đằng trên mặt nổi lên dữ tợn. Không cam lòng. Cuối cùng nhưng vẫn là đang phát tán ra nóng rực kim quang viêm dương đánh xuống vỡ nát. Phi Dực Yêu Hổ nháy mắt tỉnh táo lại. Phát ra một tiếng rú thảm. Thiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm hai mắt. Tràn đầy hoảng sợ. Nó miễn cưỡng quay người. Phe phẩy còn sót lại cánh. Muốn thoát đi chỗ này rừng rậm. Lăng Thiên thực lực. Đã để nó cảm nhận được tuyệt vọng. Tiếp tục lưu ở nơi này. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn đi. Ngươi chính là lưu lại tính mệnh a. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng. Phía sau hiện ra một đôi lập lòe tinh quang cánh màu đen. Hướng về Phi Dực Yêu Hổ đuổi tới. Tốc độ nhanh chóng. Còn ở trên Phi Dực Yêu Hổ. Trong chốc lát liền đuổi kịp đầu này vạn tượng hậu kỳ yêu thú. Tiếp lấy thần niệm công kích cùng cửu diệu thiên tinh kiếm pháp đều xuất hiện. Đem cũng đã chịu trọng thương yêu thú chém giết ngay tại chỗ. Lấy ra nó nguyên đan. Lăng Thiên nâng Phi Dực Yêu Hổ nguyên đan. Quay đầu nhìn về phía Đinh Ngữ Lam. Cười nói. Đinh cô nương. Tất nhiên đầu này yêu thú là ngươi phát hiện. Nguyên đan liền cho ngươi tốt. Đinh Ngữ Lam hừ nhẹ một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác. Trầm giọng nói. Không cần. Ta nếu là muốn nguyên đan. Đều có thể bản thân săn giết yêu thú. Đầu này yêu thú cũng không phải ta giết. Nguyên đan ta cầm in dấu tay. Sau khi nói xong. Nàng cặp kia xinh đẹp cắt nước đồng tử hung hăng oan Lăng Thiên một cái. Tiếp lấy ngự không mà lên. Hướng về Vân Châu thành phương hướng tật tốc mà đi. Hóa thành một mạt lưu quang. Biến mất ở Lăng Thiên trong tầm mắt. Phi Dực Yêu Hổ nguyên đan. Ẩm ẩm có một cái đầu hổ đồ đằng đang lấp lóe. Lăng Thiên hướng về trong tay nguyên đan nhìn thoáng qua. Lắc lắc đầu cười khẽ. Đem nguyên đan thu hồi. Tiếp tục hướng sơn lính bên trong tiến lên. Đợi đến lúc trạng vạng tối. Lăng Thiên lựa chọn đến một chỗ khê cốc xem như lâm thời cắm trại chi địa. Sau đó săn giết một đầu yêu thú. Dâng lên lửa trại. Thành thơi xào nấu thịt nướng. Tựa hồ hoàn toàn không lo lắng sau lưng truy sát bộ gia tu sĩ. Theo lấy kim hoàng sắc dầu trơn nhỏ vào đến lửa trại. Nồng đậm hương khí bắt đầu lan tràn khắp nơi. Lăng Thiên lấy ra một cây truy thủ. Cắt tiếp theo đầu thơm nức thịt nướng. Nhét vào trong miệng. Ăn như gió cuốn. Ăn hai cái sau đó. Lăng Thiên đột nhiên dừng lại. Sau đó ngẩng đầu. Hướng về phía trước bị bóng đêm bao phủ rừng rậm bên trong quát khẽ. Đinh cô nương. Ra đi. Đinh Ngữ Lam thân ảnh lặng yên từ một cây đại thụ đằng sau xuất hiện. Mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Biết rõ Lăng Thiên thần niệm cường hoành. Cho nên nàng núp ở mấy trăm trượng bên ngoài. Không nghĩ đến thế mà còn là bị Lăng Thiên thần niệm phát giác. Nhìn đến trước mắt gia hỏa này thực lực mạnh. Chỉ sợ còn ở bản thân ngoài dự liệu. Chỉ là không biết hắn đến tột cùng là từ chỗ nào nhô ra, tựa hồ Trung Thiên bảng phía trên cũng không có hạng này nhân vật. Chương 358, Đỉnh Tinh Thương, Vân Thương. Đinh Ngữ Lam lông mày hơi nhíu lên. Đột nhiên nghĩ đến một cách gần nhất oanh động toàn bộ Trung Thiên vực danh tự. Chẳng lẽ trước mắt gia hỏa này liền là người kia? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lần thứ hai cẩn thận hướng về Lăng Thiên nhìn sang. Nhất là trông thấy Lăng Thiên sau lưng hắc sắc vẫn tinh kiếm lúc, trong mắt vẻ nghi hoặc liền càng thêm mãnh liệt. Hắc sắc trường kiếm, thần niệm công kích bí pháp, tất cả mọi thứ đều cùng cái kia gọi là Lăng Thiên hoành không xuất thế thiên tài tu sĩ ăn khớp. Do dự sau một lát, Đinh Ngữ Lam đi đến bên đống lửa, nói khẽ, ngươi thế nhưng là cái kia Lăng Thiên. Muốn hay không nếm thử ta làm thịt nướng? Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Truy thủ trong tay diêm một đầu tràn ra dầu trơn. Vàng ống thơm nức thịt nướng. Đưa tới Đinh Ngữ Lam trước mặt. Tất nhiên bị nàng nhận ra. Vậy liền không có phủ nhận tất yếu. Đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa. Đi không đổi danh. Ngồi không đổi họ. Đinh Ngữ Lam sửng sốt một cái. Không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền thừa nhận. Nguyên bản nàng còn đang nghĩ. Nếu là Lăng Thiên muốn che giấu thân phận mà nói. Bản thân làm như thế nào vạch trần hắn. Nàng không tự giác nhận lấy trên truy thủ thịt nướng. Sau đó nhét vào trong miệng. Tức khắc trước mắt sáng lên. Từ Vân Châu Thành đi ra sau đó. Mỗi ngày ở sơn mạch bên trong săn giết yêu thú. Đều chỉ có thể ăn chút thịt khô cùng hoa quả tươi. Giờ phút này nếm đến mùi thơm bốn phía thịt nướng. Chỉ cảm giác là nhân gian trên trời ít có mỹ vị. Đợi nàng vừa mới ăn xong. Lại là một đầu cắt gọt tốt thịt nướng đưa đến trước mắt. Đinh Ngữ Lam ngẩng đầu. Trông thấy Lăng Thiên đang mỉm cười nhìn về phía bản thân. Tức khắc khuôn mặt hơi đỏ lên. Nhưng vẫn là thiểm điện vươn tay. Đem thịt nướng tiếp tới. Mảy may không cố kỵ bản thân ngày thường giống như băng sơn lãnh ngạo hình tượng. Rất có mấy phần nam nhi khí miệng lớn bắt đầu ăn. Ăn thịt nướng thời điểm hợp với bách quả những khẩu vị càng tốt. Lăng Thiên tử nạp giới lấy ra hai bình rượu ngon cười đối Đinh Ngữ Lam vứt ra một bình đi qua. Đinh Ngữ Lam tiếp nhận bình rượu. Tuyết bạch làm trên tay nổi lên một đoàn hàn quang. Sau đó lại sẽ phát ra hàn khí bình rượu ném trở lại Lăng Thiên trong ngực. Chỉ mặt khác một bình rượu. Nói khẽ. Bách quả những ướp lạnh sau đó. Cảm giác càng tốt hơn. Chẳng lẽ ngươi không biết. Lăng Thiên cười đem mặt khác một bình bách quả những đưa tới. Giơ lên bốc lên từng tia hàn khí bình rượu. Hướng trong miệng đổ một ngụm. Ướp lạnh sau đó bách quả những quả nhiên càng thêm sướng miệng. Hợp với thịt nướng đơn giản phong vị tuyệt hảo. Tự nhiên hào phóng ngồi ở Lăng Thiên bên người Đinh Ngữ Lam giơ lên trong tay bình rượu. Đối Lăng Thiên ra hiệu một cái. Sau đó hai người ánh mắt đụng chạm lấy cùng một chỗ. Nàng nở nụ cười xinh đẹp. Chỉ gác ở lửa trại phía trên thịt nướng. So với ở Vân Châu Thành lúc. Nhiều hơn một phần lười biếng bộ dáng. Càng thêm động nhân. Hai người vây ngồi ở bên đống lửa. Sau đó cũng không mở miệng. Bất quá cảm giác lại cực kỳ hòa hợp. Phảng phất như nhiều năm lão hữu. Cực kỳ tự tại. Lăng công tử. Ngươi ngược lại là tự tại. Bên người có giai nhân làm bạn. Ngược lại là làm hại lão phu tìm thật lâu a. Đột nhiên. Một cái già nua âm trầm thanh âm từ khuê cốc rừng rậm bên ngoài truyền đến. Ở Lăng Thiên cùng Đinh Ngữ Lam bốn phía quanh quẩn. Cho người căn bản không cách nào phán đoán người nói chuyện đến tột cùng người ở chỗ nào. Nhìn đến ngươi có phiền toái. Như ý các người ngược lại cũng thật có bản sự. Thế mà dạng này đều có thể tìm tới ngươi. Đinh Ngữ Lam giống như cười mà không phải cười nhìn đến Lăng Thiên. biết rõ trên người hắn có nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi. Cho nên nàng ngược lại cũng không lo lắng. Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cũng có thể là bồ gia người. Ta ở Vân Châu Thành không cẩn thận giết bồ Tuấn Chít. Cái gì? Đinh Ngữ Lam đưa tay che lại như anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Sau đó cười khổ nói. Lăng công tử. Ngươi thật đúng là sẽ bốn phía trêu chọc địch nhân a. Kia Triệu Côn Sơn. Chỉ là bởi vì nghe ta mấy câu. Cho nên mới sẽ đi tìm ngươi. Bộ Tuấn Chiết muốn giết hắn. Ta tự nhiên không thể ngồi nhìn. Nếu không không duyên cớ hại cái kia ra hỏa mất mạng. Ngày sau nhất định sẽ trở thành tâm ma. Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng tuyệt không muốn trêu chọc giống bộ gia dạng này quái vật khổng lồ. Nhưng nếu như đã đắc tội. Liền tuyệt không hối hận. Hai người các ngươi tử đáo lâm đầu, lại còn trấn định như vậy, thực sự nhường lão phu ta bội phục. Cái kia thanh âm lần thứ hai vang lên. Lần này lại là rõ ràng rất nhiều. Hiển nhiên cũng đã đi tới phủ cận. Tùy thời đều khả năng hiện thân. Lăng Thiên đem trong bình bách quả những uống một hơi cạn sạch. Đem rượu bình ném tới một bên. Sau đó vươn người đứng dậy. Các ngươi những cái này tà phái tu sĩ chỉ biết giấu đầu lộ đuôi sao? Nếu đã tới, làm sao không quang minh chính đại đi ra gặp một lần? Đã các ngươi muốn chết sớm một chút, vậy ta liền thành toàn các ngươi tốt. Cái kia giả nua thanh âm từ Lăng Thiên phía trước vang lên. Nguyệt quang phía dưới. Một đạo màu xám bóng người đột nhiên từ một ngàn trượng bên ngoài xuất hiện. Sau đó một cái lấp lóe. Liền đứng ở Lăng Thiên tốt Đinh Ngữ Lam phía trước 30 trượng. Trên người uy áp lẫm nhiên. Giống như một tòa như núi cao nghiêng đổ tới. Đinh Ngữ Lam trong mắt nổi lên ngưng trọng. Quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên. Quả nhiên không phải bộ gia người. Căn cứ chúng ta Băng Vân Tông tình báo. Bộ gia nhưng không có hạng này nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nhất định là như ý các tu sĩ. Nếu không. Như thế nào cũng sẽ không muốn đem chúng ta hai người cùng một chỗ đánh giết. Lăng Thiên mỉm cười, dù là đối mặt cái này nguyên thần sơ kỳ hôi bào tu sĩ đều mảy may không sợ. Hôi bào lão giả đem trên đầu áo choàng xốc hết lên. Lộ ra đổi hình. Chỉ thấy hắn mặt dài như ngựa. Hai mắt hẹp dài. Trên cằm sợi râu hoa bạch. Bên khóe miệng treo một tia nhe răng cười. Không nói ra được hung tàn. Cả người đều phát ra khí tức nguy hiểm. Lăng Thiên trở tay đem Vẫn Tinh kiếm rút ra, chỉ hướng hôi bào lão giả, trầm giọng nói, xưng tên ra a. Các hạ nếu là nguyên thần cảnh tu sĩ, tự nhiên không phải là bừa bãi vô danh hạng người, không cần che che lấp lấp. Lão phu Vân Thương có thể chết ở ta Đỉnh Tinh Thương phía dưới, chính là các ngươi vinh quang. Hôi bào lão giả nhích miệng cười một tiếng, đưa tay đem mũ che màu xám giật ra. Phía sau xuất hiện một cái hộp súng. Tiếp lấy hắn phản tay ở hộp súng phía trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Hai đạo huyền quang bắn ra. Ở giữa không trung hợp lại làm một. Thẳng tắp rơi xuống. Cắm ở Vân Thương trước người trên mặt đất. Không nhúc nhích tí nào. Phảng phất bám rễ sinh trồi. Giống như đỉnh thiên lập địa sơn nhạc. Khí thế nguy nga đến cực điểm. Hắn trước người chui này trường thương phía trên lập lòe điểm điểm tinh quang. Nhất là mũi thương. Tinh quang ngưng tụ trong đó. Phản ánh nguyệt hoa. Càng là cho người ta sắc bén đến cực điểm cảm giác. Đứng ở bên người Lăng Thiên Đinh Ngữ Lam nghe được Vân Thương hai chữ. Thần sắc hơi hơi biến đổi. Phảng phất nhớ tới cái gì. Lăng Thiên đem Đinh Ngữ Lam thần sắc trên mặt đều xem ở trong mắt. Lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Nói khẽ, Đinh cô nương, ngươi thế nhưng là nghĩ tới cái gì? Cái này Vân Thương ta nghe nói qua. Đinh Ngữ Lam trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia đắng chát tiếu dung. Nói khẽ, 10 năm trước, người này đã từng tàn phá bừa bãi Trung Thiên Vực. Lúc ấy hắn chỉ là vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Qua thực lực cường hoành, nắm giữ lĩnh vực, rất khó đối phó. Cuối cùng mấy tông môn liên thủ. Đem hắn vây giết. Không nghĩ đến hắn thế mà còn sống. Dừng lại sau một lát. Nàng lắc lắc đầu cười khổ nói. Không nghĩ đến gia hỏa này không những không chết. Bây giờ lại còn tiến giai nguyên thần cảnh. Hơn nữa đầu phục như ý các dạng này tà phái tông môn. Lần này phiền toái. Nguyên lai chỉ là bị người đuổi đến cùng đường mạt lộ mới đầu nhập vào tà phái tông môn chó nhà có tang. Lăng Thiên to giọng cười dài. Sau đó quay đầu. Đối Đinh Ngữ Lam nói khẽ. Đợi lát nữa đồng thủ. Ngươi chỉ để ý đi trước. Vậy còn ngươi? Đinh Ngữ Lam sửng sốt một cái. Nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị cùng Lăng Thiên sóng vai chiến đấu. Không nghĩ đến Lăng Thiên lại khuyên bản thân rời đi. Lăng Thiên giơ lên mang theo nạp giới tay trái. Mỉm cười nói. Ta có nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi. Hắn thắng ta đơn giản. Muốn giết ta. Lại là khó như lên trời. Cho nên ngươi cứ việc yên tâm. Huống chi ngươi lưu ở nơi này. Chỉ có thể để cho ta phân tâm. Nguyên thần khôi lỗi thế nhưng là chỉ có thể giúp một người ngăn trở ra hỏa này. Đinh Ngữ Lam trầm mặt chốc lát. Nhẹ nhàng gật đầu. Hiểu. Ta lưu ở nơi này. Sẽ chỉ làm ngươi bó tay bó chân. Tất nhiên như thế. Vậy ta chỉ có mong ước Lăng công tử ngươi có thể cát nhân thiên tướng. Từ Vân Thương thủ hạ thoát thân. Hai người các ngươi tất nhiên bị ta gặp được. Vậy cũng đừng nghĩ đi. Hôm nay đều cho ta lưu ở nơi này. Vân Thương nhích miệng cuồng tiếu. Trong mắt nổi lên vẻ điên cuồng. Trầm giọng nói. Đừng tưởng rằng có một bộ hạ phẩm khôi lỗi ta liền bắt ngươi không biện pháp. Tiểu tử. Ngươi hôm nay chết chắc. Chủ nhân luyện chế huyết nô. Thiếu nhất giống các ngươi dạng này vật liệu. Nếu ta đem bọn ngươi hai người dâng lên. Nhất định có thể lấy được chủ nhân ban thưởng. Lăng Thiên cùng Đinh Ngữ Lam nghe được Vân Thương mà nói. Cùng nhau sườn sốt. Trong mắt đều nổi lên vẻ sợ hãi. Vân Thương bản thân liền đã là nguyên thần sơ kỳ cường giả. Có thể làm cho hắn kêu một tiếng chủ nhân tồn tại. Hẳn là lợi hại đến trình độ gì. Về phần hắn trong miệng nói tới luyện chế huyết nô. Không hỏi cũng biết. Tuyệt đối là một môn cực kỳ tà ác bí pháp. Nếu là thật sự bị luyện chế thành huyết nô. Hạ tràng thảm. Chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Đi. Lăng Thiên bên người lập lòe ra một đoàn ngân sắc quang mang. Sau đó quay đầu đối bên người Đinh Ngữ Lam quát khẽ nói. Tốc độ trở về Vân Châu Thành. Đem nơi này sự tình nói cho các ngươi Băng Vân Tông người. Lần này như ý các phía sau. Chỉ sợ có cực kỳ cường hãn tà phái tu sĩ tỏa chấn. Nếu như không sớm làm chuẩn bị. Phiền phức liền lớn. Đinh Ngữ Lam nhìn xem Lăng Thiên bên người đoàn kia ngân quang bên trong dần dần hiện ra chấn tinh khôi lỗi. Nhẹ nhàng gật đầu. Thấp giọng nói. Bảo trọng. Lời còn chưa dứt. Nàng liền bước ra lui lại. Thân hóa bạch sắc lưu quang. Hướng về phương xa tật tốc bay đi. Vân Thương thấu lộ ra tin tức thực sự quá mức rung động. Mặc kệ như thế nào. Đều muốn có người đem chuyện này truyền về Vân Châu Thành. Muốn đi cho ta trở về à? Vân Thương nhích miệng cuồng tiếu, bấm tay ở cái kia chuôi hắc sắc trường thương phía trên nhẹ nhàng bắn ra. Hắc sắc trường thương đột nhiên từ trong lòng đất bắn lên. Phảng phất một đầu hắc sắc cử long. Hướng về hóa thành một vòng độn quang Đinh Ngữ Lam mà đi. Tốc độ nhanh chóng. Xa xa cao hơn Đinh Ngữ Lam. Nếu không có ngoài ý muốn. Trong chốc lát liền có thể đưa nàng đuổi theo. Lên. Lăng Thiên hướng về phía bên người chưa hoàn toàn thể hiện ra thân hình chấn tinh khôi lỗi phát ra một tiếng quát khẽ. Chấn tinh khôi lỗi đột nhiên cất bước. Chắn đạo kia hắc sắc lưu quang tiến lên đường tuyến trên. Trên người liên tục truyền ra từng đợt răng rắc thanh âm. Sau đó từng đạo ngân quang ở trên người lấp lóe. Cuối cùng hội tụ đến nó hai mắt. Hóa thành một đoàn đạm kim sắc hỏa diễm. Cháy hừng hực lên. Ầm. Hắc sắc lưu quang trùng điệp đụng vào chấn tinh khôi lỗi trên người. Sau đó thế đi bỗng dừng lại. Lộn trở về Vân Thương trước người. Bị Vân Thương giữ ở trong tay. Không ngừng run rẩy. Chương 359 chấn tinh khôi lỗi chiến hủy. Chấn tinh khôi lỗi trầm ổn như núi thân thể thế mà bị hắc sắc trường thương đâm đến hướng về hậu phương lui ba bước. sau đó mới một lần nữa đứng vững. Ngay cả trong mắt cái kia đạm kim sắc hỏa diễm đều hơi ảm đạm một cái. Chỉ là dừng lại chốc lát, Trấn Tinh Khôi Lỗi liền lần thứ hai đứng về đến Lăng Thiên bên người. Phảng phất mảy may không có nhận vừa mới định tinh thương một kích ảnh hưởng. Lăng Thiên ánh mắt rơi vào Trấn Tinh Khôi Lỗi lồng ngực bên trên. Tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Bình thường vạn tượng đỉnh phong tu sĩ đều mơ tưởng tổn thương Trấn Tinh Khôi Lỗi mảy may. Nhưng là giờ phút này, bên cạnh hắn cố này ngân sắc khôi lỗi ngực cũng đã lõm đi xuống nửa tấc, hình thành một cái hài nhi nắm đấm lớn nhỏ vết lõm, cực kỳ bắt mắt. Vân Thương nhìn xem Đinh Ngữ Lam hóa thành độn quang biến mất ở trong tầm mắt, sau đó đem ánh mắt đầu nhập trở lại Lăng Thiên trên người, nhích miệng cười nói, thế mà nhường cái kia tiểu nha đầu chạy thoát. Bất quá ngươi thế nhưng là chủ nhân điểm danh muốn huyết nô, có thể đưa ngươi mang trở về cũng đã đầy đủ. Hắn tiện tay nhẹ nhàng huy động hắc sắc trường thương, nguyên lực từ mũi thương phía trên bắn ra, biến mất ở trong rừng rậm. Sau đó liên tục không ngừng oanh minh thanh truyền đến, từng cây cử thủ bẻ gãy, khuyên đào, hù dọa vô số phi điểu, điểm điểm tinh quang. Lấy Vân Thương làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn, trong chốc lát liền đem Lăng Thiên bao trùm đi vào, khó khăn lắm bao phủ 100 trượng chu vi. Tinh quang, Vân Thương giống như thiên thần, lạnh giọng cười nói, ta lĩnh vực tên là Định Tinh, cố này khôi lỗi cũng không sai, có thể ngăn trở trong tay của ta Định Tinh thương một kích. Chỉ là không biết nó có thể hay không ở mảnh này lĩnh vực trung tướng ngươi bảo vệ. Lăng Thiên giơ lên Vẫn Tinh kiếm, đỉnh đầu tuôn ra từng đoàn tinh quang. Lạc Tinh kiếm vực giống như mây đen lan tràn ra, cùng Vân Thương Định Tinh lĩnh vực đụng vào nhau, điêu trùng tài mọn. Vân Thương khinh thường giễu cợt Lăng Thiên một câu, ngay sau đó kêu rên một tiếng. Hắn Định Tinh lĩnh vực giống như nước thủy triều cuốn tới, bước đến Lăng Thiên Lạc Tinh kiếm vực liên tục lùi bước, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở năm trượng chu vi một mảnh chật hẹp không gian, miễn cưỡng bảo vệ bản thân. Ngay cả bên cạnh Trấn Tinh Khôi Lỗi đều không cách nào bảo hộ chu toàn, chỉ có thể để nó nương tựa theo cứng cỏi vô cùng thân thể đi ngăn cản cách này Định Tinh lĩnh vực trùng kích. Từng khỏa tinh thần từ rừng rậm phía trên rớt xuống, hướng về Trấn Tinh Khôi Lỗi oanh kích tới. Phảng phất trên bầu trời rơi xuống một trận mưa sao băng. Trấn Tinh Khôi Lỗi dựng lên hai tay, che ngăn trở đầu, mặc cho cái kia từng khỏa tinh thần đâm vào trên người, kích tạo nên lóa mắt ngân mang. Trong chốc lát, cố này nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi liền bị liên tục không ngừng lập lòe mà lên ngân mang bao phủ hoàn toàn. Trầm trọng thân thể càng là ở những cái kia tinh thần đánh xuống chậm rãi chìm vào đến bùn đất. Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu cười khổ. Quả nhiên, muốn dựa vào Trấn Tinh Khôi Lỗi đối phó nguyên thần hạ phẩm tu sĩ, vẫn là quá miễn cưỡng một chút. Vân Thương thực lực cường hoành, chỉ sợ cự ly nguyên thần trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Đến mức Trấn Tinh Khôi Lỗi đối mặt hắn lĩnh vực, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, chỉ có thể bị hắn áp chế. Một chương tiểu Na-di đạo phù bị hắn lặng yên nắm ở lòng bàn tay. Sau đó Lăng Thiên nhìn đến Trấn Tinh Khôi Lỗi phóng xuất ra nguyên lực, đem phù triện đốt. Mặc dù không muốn đem Trấn Tinh Khôi Lỗi bỏ qua, nhưng lúc này loại tình huống này, chỉ có dùng tiểu Na-di đạo phù mới có thể thoát thân. Muốn đi, ngươi hỏi qua ta hay không? Vân Thương tiện tay ném ra ngoài một mai tỏa không châu, nhàn nhạt kim quang quét ngang hơn vạn trượng chu vi, khóa kín không gian. Lăng Thiên trong tay tiểu Na-di đạo phù mới vừa vặn lói lên kim sắc hỏa diễm, chưa kịp đem Lăng Thiên mang đi, bị cái kia đạm kim sắc quang mang đảo qua sau đó, tức khắc dập tắt. Vân Thương nắm chặt Định Tinh thương, chậm rãi hướng về Lăng Thiên đi tới. Trong mắt nổi lên một tia mang theo tàn nhẫn, trêu tức thần sắc, giống như mèo bắt chuột đồng dạng. Chắc chắn Lăng Thiên không cách nào chạy ra trong tay mình nắm, có thể thỏa thích trêu đùa. Oanh! Đã có một nửa thân thể sa vào đến trong lòng đất chấn tinh khôi lỗi đột nhiên phát lực. Giang hai cánh tay. Đem trên người rơi xuống tinh mang đánh sơ xác. Nó hai mắt đạm kim sắc hỏa diễm tuôn ra hốc mắt. Một bước vọt lên. Ngăn ở Vân Thương phía trước. Tiếp lấy nắm tay phải oanh ra. Ngân mang lấp lóe. Giống như lôi đình phích lịch. Đâm thẳng Vân Thương ngực. Tự tìm cái chết. Vân Thương trong mắt lóe qua vẻ khinh thường. Trong tay hắc sắc trường thương phía trên tinh mang chớp động. Trường thương như long. Giống như một đầu tinh hà. Đón chấn tinh khôi lỗi nắm đấm va chạm đi qua. Lăng Thiên thúc đẩy chấn tinh khôi lỗi thiêu đốt linh tủy. Không để ý tất cả ngăn khuất Vân Thương trước người. Phía sau huyễn hóa ra lập lòe điểm điểm tinh quang hắc sắc vũ rực. Hướng về sơn mạch chỗ sâu tật tốc bay đi. Vân Thương thực lực quá mạnh. Chấn tinh khôi lỗi căn bản không phải đối thủ của hắn. Chỉ sợ vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản hắn chốc lát. Nếu là lưu ở giờ phút này, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa Vân Thương trong tay có tỏa không châu. Chỉ sợ coi như xuất ra càn khôn na di đạo phù đều không cách nào thuận lợi truyền tống rời đi. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn hy sinh chấn tinh khôi lỗi. Cho mình chế tạo ra đào tẩu cơ hội. Ầm. Vân Thương bước chân dừng lại. Trong tay đỉnh tinh thương hơi hơi cong một cách độ cung. Ngay sau đó một lần nữa đánh thẳng. Chỉ hướng chính đang nhanh chân lui ra phía sau chấn tinh khôi lỗi. Chỉ thấy chấn tinh khôi lỗi nắm tay phải năm ngón tay cũng đã toàn bộ vặn vẹo. Lại cũng vô pháp duỗi thẳng. Từng đạo nhỏ bé vết rách. Dọc theo nó bàn tay hướng về phía trên lan tràn tới cổ tay. Cứng rắn chịu Vân Thương một kích. Nhưng cỗ này cứng cỏi vô cùng khôi lỗi cũng xuất hiện khó có thể chữa trị tổn thương. Nhìn xem Lăng Thiên hóa thành một vòng chảy xuôi tinh quang. Hướng về sơn mạch chỗ sâu cực tốc bay đi. Vân Thương trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Đỉnh tinh lĩnh vực đột nhiên thu hồi. Giống như hùng ưng chụp mồi. Hướng về chấn tinh khôi lỗi phóng đi. Trong tay hắc sắc trường thương phía trên nhộn nhạo lên vô số tinh mang. Hóa thành từng đầu dòng sông. Nháy mắt đem chấn tinh khôi lỗi bao phủ. Đợi đến cái này vô số đầu sáng chói tinh hà yên lặng sau đó. Chấn tinh khôi lỗi động tác đột nhiên đình trệ. Sau đó trên người xuất hiện khắp nơi vết lõm. Vô số vết rạn lan tràn khắp nơi. Trải rộng nó toàn thân. Cuối cùng chấn tinh khôi lỗi trong mắt thiêu đốt đạm kim sắc quang mang cũng dần dần ảm đạm. Toàn bộ khôi lỗi phảng phất một tôn pho tượng. Đứng thẳng ở trong rừng rậm. Lại cũng vô pháp động đậy. Vân Thương phá hủy chấn tinh khôi lỗi sau đó. Phía sau tuôn ra hai đoàn hắc sắc huyền quang. Hướng về Lăng Thiên bỏ chạy phương hướng bay đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Xa xa cao hơn Lăng Thiên. Trong chốc lát liền biến mất ở nơi này chỗ khuê cốc phía trên. Lăng Thiên phía sau tinh dực huy động một lần. Thân hình liền lấp lóe vài ngàn trượng xa. Dù cho như thế, cũng mảy may không dám chủ quan. Nguyên thần cảnh tu sĩ thực lực quá mức cường hoành. Nếu là buông lỏng, rất khả năng sẽ bị đuổi theo. Nhất là nghe được sau lưng kịch chiến lôi minh thanh âm đột nhiên dừng lại. Lăng Thiên trong lòng càng là nổi lên không ổn cảm giác. Nhìn đến chấn tinh khôi lỗi cũng đã giữ nhiều lành ít. Không nghĩ đến Vân Thương thế mà lợi hại đến loại trình độ này. Hắn ánh mắt đảo qua phía trước khảm nạm ở đỉnh núi Thiên Trì. Trong lòng hơi hơi khẽ động. Sau đó hướng về cách này phương viên vạn trưởng Thiên Trì bay lượn mà đi. Từ trên mặt hồ cấp tốc xẹt qua. Đem minh nguyệt hình chiếu xoắn nát. Trong chốc lát. Một cái khác Lăng Thiên xuất hiện ở trên mặt hồ. Sau đó Lăng Thiên bản thể lặng yên chui vào đến Thiên Trì. Trực tiếp chìm vào đáy nước. Đem toàn thân tinh khí thần đều thu liếm. Chỉ cần Vân Thương không cách nào dùng thần niệm. Liền tuyệt đối không cách nào đem hắn tìm ra. Huống chi. Hắn còn sử dụng thân ngoại hóa thân. Thi triển tinh dược độn pháp hướng về sơn mạch chỗ sâu bay đi. Tin tưởng Vân Thương coi như đuổi tới nơi này. Cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Lăng Thiên sẽ trốn ở đỉnh núi Thiên Trì bên trong. Sau một lát. Vân Thương liền truy tung mà tới. Nhìn xem Thiên Trì trên mặt hồ lưu lại từng chuỗi gợn sóng. còn có phía trước Lăng Thiên hóa thành hắc sắc lưu quang. Hắn không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp vượt qua thiên trì, hướng về cố kia thân ngoại hóa thân đuổi tới. Lăng Thiên khoanh chân ngồi ở cát mịn, liền thần niệm đều không dám phóng xuất ra, e sợ cho bị Vân Thương phát hiện mánh khóe. Hắn nhưng không có để nhị cấu nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi có thể lấy ra ngăn chặn Vân Thương. Tính ngồi ở trong thiên trì, Lăng Thiên đem tâm thần thu liếm. Sau đó ở trong thức hải quan tưởng tinh thần đồ, nhường bộ này tinh không bức tranh càng thêm rộng lớn. Chân thực, thần niệm cũng tùy theo chậm rãi tăng trưởng. Mổ nhiên, thân ngoại hóa thân cùng hắn liên hệ đột nhiên gián đoạn. Lăng Thiên cười khổ mở to mắt, nhìn đến cố kia thân ngoại hóa thân đã bị Vân Thương phá hủy. Nếu là không có thân ngoại hóa thân, cho dù có chấn tinh khôi lỗi ngăn chặn Vân Thương, hôm nay muốn thoát thân đều cực kỳ khó khăn. Nghĩ đến điểm này, Lăng Thiên liền không khỏi âm thầm may mắn. Tất nhiên trong thời gian ngắn không cách nào từ chỗ này thiên trì bên trong ra ngoài, không bằng dứt khoát ngẫm lại nên như thế nào tăng cường thực lực. Coi như đem cửu diệu thiên tinh kiếm pháp toàn bộ tu luyện thành công, cửu kiếm hợp nhất, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đánh bại Vân Thương. Muốn đối phó hắn, chỉ có tu luyện từ thần bí cổ thành phế tích bên trong lấy được đại tự tại canh tân kiếm. Lăng Thiên đem môn thần thông này phương pháp tu luyện từ trong đầu tìm ra, sau đó cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Sau một lát, trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Muốn tu luyện đại tự tại canh tân kiếm, ngoại trừ cần áp dụng khải minh thái bạch rồi kim chi khí, còn cần lĩnh ngộ rồi kim chân ý cùng vĩnh hằng chân ý mới được. Thái bạch rồi kim chi khí sắc bén vô cùng, nếu là không có rồi kim chân ý căn bản không cách nào áp dụng. Không có vĩnh hằng chân ý, dù là có thể áp dụng thành công, cũng vô pháp tu luyện. Cửu truyền sau đó có thể đánh giết thuần dương chân tiên kinh khủng thần thông, há lại nhẹ nhõm liền có thể được tu luyện thành công. Lăng Thiên chưa tiến giai nguyên thần cảnh, liền chân ý môn kính đều không có chạm đến. Muốn tu luyện môn thần thông này, thật là quá sớm một chút. Cho nên Lăng Thiên chỉ có thể tạm thời đem môn thần thông này để xuống, chờ mang tiến giai vạn tượng cảnh, bắt đầu đụng vào thiên đạo chân ý sau đó, mới có thể tu luyện môn này cường hoành đến cực điểm thần thông. Lăng Thiên ở dưới nước tính tỏa dòng giã 9 ngày. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất ra một sợi thần niệm dò xét thiên trì chung quanh tình huống. Xác định không có nguy hiểm sau đó, hắn mới từ đáy hồ sông ra. Mặc dù không biết Vân Thương đến tột cùng ở địa phương nào, bất quá Lăng Thiên lại biết rõ Vân Thương tuyệt đối sẽ không từ bỏ truy sát hắn. Cho nên hắn tùy ý chọn một phương hướng, tiếp lấy thi triển ra kinh dực độn pháp, một đầu vọt vào liên miên quần sơn trong. Liên tục thi triển kinh dực độn pháp phi hành 3 ngày 3 đêm sau đó, Lăng Thiên lúc này mới dừng ở một chỗ sơn cốc. Chỗ này sơn cốc địa hình kỳ lạ, tràn ngập không tiêu tan sương mù. Sơn cốc bên trong có mấy trăm căn hình thù kỳ lạ cột đá, tư thái khác nhau, mơ hồ phảng phất một tòa tự nhiên hình thành trận pháp, có thể che đậy thần niệm càn quét. Lăng Thiên lọt vào sơn cốc, xuyên qua những cái này hình thù kỳ lạ cột đá. Sau đó phía trước xuất hiện một tòa ước chừng 100 trượng chu vi thủy đàm. Thủy đàm cuối cùng, một đạo đạt đến ngàn trượng thác nước chảy thẳng xuống, giống như một đầu ngân long, đâm vào đến thủy đàm, tóe lên từng tầng hơi nước. Chương 360. Thoát khỏi truy sát sơn cốc, thần niệm bị tòa kia tự nhiên hình thành trận pháp che đậy. Lăng Thiên chỉ có thể trông thấy ánh mắt quét qua phạm vi tình huống. Loáng thoáng, thác nước hậu phương tựa hồ có một tòa sơn động. Hắn tín niệm khẽ động, thả người vọt lên, trực tiếp xuyên qua trùng kích mà xuống thác nước. Trước mắt quả nhiên xuất hiện một tòa bề rộng chừng vài trượng, cao hai trượng hang động. Lăng Thiên dạo chơi đi vào sơn động bên trong, phát giác sơn động chỉ có 5 trượng sâu. Hai bên trên vách đá phủ đầy cỏ xỉ rêu, lập lòe hơi hơi huyền quang, đem tòa này sơn động phản chiếu một mảnh ấm ánh lục. Trừ cái đó ra, Sơn động bên trong lại không cái khác đồ vật. Cũng nhìn không ra có nhân tộc tu sĩ hoặc là yêu thú ở qua dấu vết. Cẩn thận ở trong sơn động điều tra một tuần sau đó. Lăng Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó quyết định ở trong này đem bản thân tu vi tăng lên tới tử phủ đỉnh phong. Tiến giai tử phủ hậu kỳ sau đó. Hắn đã trải qua luân phiên kịch chiến. Mấy lần hành tẩu ở sinh tử. Căn cơ sớm cũng đã vững chắc. Đối mặt với Như Ý các cùng bộ gia phái gia nguyên thần cảnh tu sĩ truy sát. Chỉ có tiếp tục tăng lên bản thân thực lực. Mới có thể ở mất đi trấn tinh khôi lỗi tình huống dưới. Tranh thủ một đường sinh cơ. Lăng Thiên khoanh chân ngồi xuống. Từ nạp giới lấy ra trang bị linh tủy ngọc bình. Bày ở trước người. Tiếp lấy cầm lấy một bình linh tủy. Rót vào trong miệng. Ngọc bình bên trong. Trang bị 10 giọt linh tủy. Lăng Thiên một ngụm nuốt vào. Nguyên lực lăn cuồn cuộn động. Giống như lũ ốm biện pháp. Trực tiếp vọt vào hắn tử phủ bên trong. Hắn lập tức thôi động đại chu thiên tinh thần quyết. Liều mạng luyện hóa cố này tinh thuần đến cực điểm. Càng là mãnh liệt đến cực điểm nguyên lực. Đưa chúng nó từng chút một đặt vào tử phủ bên trong. Chuyển hóa làm tự thân nguyên lực. Bổ khuyết tử phủ nguyên lực chi hải. Để nó càng bao la hơn. Đợi đến linh tủy bên trong ẩm chứa nguyên lực toàn bộ đều bị luyện hóa sau đó. Lăng Thiên mở ra hai mắt. Lại đem lên một bình linh tủy. Tiếp tục thôn tính. Sau đó điên cuồng tu luyện. Bày ở trước mặt hắn hơn 10 bình linh tủy dần dần biến thành nguyên một đám bình không. Đợi đến cuối cùng một bình linh tủy cũng bị Lăng Thiên phục dụng sau đó. Hắn tử phủ chi hải. Cũng đã trọn vẹn làm lớn ra gấp mấy lần có thừa. Thuận lợi tiến giai đến tử phủ đỉnh phong. Cự ly vạn tượng cảnh bất quá cách xa một bước. Lăng Thiên thở phào một cái. Tiếp lấy bắt đầu tu luyện thiên nhạc kiếm trận đệ ngũ trọng. Tiến giai sau đó. Hắn thức hải bên trong thần niệm lần thứ hai tăng trưởng. Đủ để đem đệ ngũ trọng thiên nhạc kiếm trận tu luyện thành công. Thiên nhạc kiếm trận đệ ngũ trọng tên là Phương Hồ. Phối hợp với phía trước tứ trọng kiếm trận. Thần niệm khẽ động. 540 chuôi phi kiếm cùng nhau oanh ra. Thanh thế kinh người. Uy lực càng là không tầm thường. Dùng để ứng phó vạn tượng trung kỳ tu sĩ vây công. Đơn giản không thể tốt hơn. Sau đó hắn lại lấy ra thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng. Đem thần niệm đầu nhập lửa đèn sau đó. Tăng lên nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang uy lực. Bây giờ tu luyện môn thần thông này. Lăng Thiên quả thực là quen việc dễ làm. Tăng thêm thần niệm tăng cường. Nhẹ nhóm đem cách này thần quang tu luyện tới để tứ chuyển. Nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Kim lục sắc quang mang liền từ hắn trên đầu ngón tay bắn ra. Chui vào đến vách đá. Mở ra một đạo chỉ có ngón tay phẩm chất. Lại là không biết đến tột cùng sâu bao nhiêu lỗ thủng. Lăng Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Lại ở thức hải bên trong thúc đẩy thần niệm. Vận chuyển thiên hà chân quyết. Chỉ thấy nước sông cuồn cuộn. Uy thế so với tiến giai trước đó muốn mạnh hơn rất nhiều. Nếu là hiện tại tao ngộ vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Chỉ bằng lấy thiên hà chân quyết. Liền có thể cho đối phương chế tạo ra đại phiền phức. Muốn thoát thân đều không phải khó. Bất quá đối mặt nguyên thần sơ kỳ tu sĩ. Thần niệm công kích chỉ sợ vẫn là khó có thể có hiệu quả. Thậm chí muốn hơi ảnh hưởng một cách vân thương đều rất không có khả năng. Dù là hắn thuận lợi tiến giai đến tử phủ đỉnh phong. Cũng vẫn như cũ không phải vân thương đối thủ. Gặp cái này lão gia hỏa. Chỉ có một cái biện pháp. Kia chính là trước dùng thân ngoại hóa thân mê hoặc lão thất phu này. Sau đó lại liều mạng thi triển tinh dược độn pháp đào tẩu. Lăng Thiên chậm rãi đi ra sơn động. Sơn cốc bên trong sương mù tràn ngập. Đem ánh sao đầy trời che lấp. Hắn ngự không mà lên. Xuyên qua giống như khói trắng sương mù. Bay đến sơn cốc phía trên. Minh Nguyệt chiếu rọi phía dưới. Sơn mạch giống như một đầu ẩn núp cử long. Uốn lượn khúc chiết. Liếc mắt nhìn không thấy bờ. Hắn hơi phân biệt một cái phương vị. Tiếp tục hướng về nam phương bay đi. Chỉ cần đến cực nam chi địa Chu Tước Thành. Mới có thể thông qua truyền tống trận pháp tiến về Nam Thương vực. Nếu là muốn đến Đông Cực vực, thì cần tiến về Thanh Long Thành, trấn thủ Trung Thiên vực biên cương tứ đại thành trì, lấy Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ mệnh danh, rất là uy phong. Mấy ngày sau đó, Lăng Thiên Xuyên ra đầu này sơn mạch, hướng về phía trước chân núi một tòa thành trì bay đi. Tòa thành trì này xa xa không cách nào cùng Vân Châu Thành so sánh. Dù cho như thế, thành trì quy mô cũng ở phía xa hạ giới Võ Dương Thành. Xa xa liền có thể trông thấy có thương đoàn chính đang xếp hàng vào thành. Lăng Thiên ở thiên trì quan tưởng tinh thần đồ, tính tu 9 ngày. Lại đang chỗ kia có thể che đậy thần niệm càn quét sơn cốc bên trong tiềm tu mấy chục ngày. Cũng không biết cuối cùng Đinh Ngữ Lam có hay không thuận lợi thoát thân, trở về Vân Châu Thành, đem Vân Thương xuất hiện tin tức mang trở về. Cho nên hắn thuận lợi tiến nhập đến tòa này tên là Lương Châu Thành ao, tùy ý đi dạo lên. Dạo chơi đi đến Vạn Yêu Tháp bên ngoài sau đó, hắn tìm nhà càng náo nhiệt tửu lâu, bước vào. Ở đại sảnh tìm bàn lớn ngồi xuống, sau đó điểm lên thịt rượu, nghe chung quanh những cái kia tu sĩ cao đàm khoát luận. Các ngươi nghe nói không, Vân Châu Thành Bộ Gia thiếu chủ bị người đánh chết. Lăng Thiên bên cạnh tấm kia trên mặt bàn ngồi bốn cái trung niên tu sĩ, đang còn uống rượu nói chuyện phiếm. Trong đó người mặt hắc bào, mặt mũi tràn đầy râu quai nón tu sĩ đột nhiên đè thấp thanh âm, thần thần bí bí đem Bộ Tuấn Chiết bị Lăng Thiên đánh giết sự tình nói ra. Phảng phất là cái gì không tầm thường đại tin tức. Đây không phải trước đó sự tình sao? Chúng ta đã sớm biết, nghe nói giết Bộ Gia thiếu chủ người liền là cái kia Lăng Thiên. Bộ Gia còn phái ra nguyên thần cảnh tu sĩ truy sát hắn. Bên cạnh xúc lấy râu dài thanh bào tu sĩ cười hắc hắc, vỗ vỗ râu quai nón bả vai, ra hiệu hắn tin tức sớm cũng đã quá hạn. Một cái khác người mặc áo bào trắng, mặt trắng không râu, tướng mạo uy nghiêm, bốn người bên trong tu vi cao nhất, có Vạn Tượng sơ kỳ trung niên tu sĩ thấp giọng nói: ta nghe nói Vân Châu Thành Băng Vân Tông Đinh Ngữ Lam tử Lôi Nham sơn mạch bên trong bẻ ngược, mang về một cái kinh thiên tin tức. Phong đại ca, Lôi Nham sơn mạch cơ hồ bị Băng Vân Tông cùng Bộ Gia khai thác không còn, có thể có cái gì đại tin tức? Chẳng lẽ vị này Băng Vân Tông đệ nhất thiên tài phát hiện tân khoáng mạch? Cuối cùng cái kia ăn mặc lam bào thanh niên tu sĩ nghe được Đinh Ngữ Lam danh tự liền là trước mắt sáng lên, vội vàng hỏi thăm. Phong Minh Đạt trên mặt nổi lên đắc ý tiếu dung, nói khẽ: nghe nói nàng ở trong Lôi Nham sơn mạch tao ngộ đỉnh tinh thương Vân Thương truy sát, hơn nữa gia hỏa này cũng đã tiến giai nguyên thần sơ kỳ, thực lực cực kỳ khủng bố. Lam bào thanh niên sửng sốt một cái, hoảng sợ nói: không có khả năng. Đinh Ngữ Lam mặc dù thiên tài, bất quá ở nguyên thần sơ kỳ tu sĩ trước mặt, căn bản không biện pháp chạy thoát a. Triệu Hiền Đệ, ngươi đây thì có không biết, lúc ấy Đinh Ngữ Lam thế nhưng là cùng Lăng Thiên cùng một chỗ. Vân Thương chủ yếu là truy sát Lăng Thiên, cho nên mới buông tha hắn. Hiện tại Vân Châu Thành phủ cận mấy cái tông môn cũng đã chuẩn bị liên thủ tiến vào Lôi Nham sơn mạch Vân Thương hạ lạc. Nghe nói hắn cũng đã đầu phục Như Ý Các, bây giờ lấy trở thành Trung Thiên vực tất cả tu sĩ công địch. Phong Minh Đạt cười đem bản thân thám thính tin tức nói ra. Quả nhiên dẫn tới còn lại ba người trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí ngay cả cái khác tu sĩ đều dừng lại hưởng dụng rượu ngon món ngon, cẩn thận nghe hắn tiết lộ tin tức này. Lăng Thiên nghe được như thế, bên khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nhìn đến Đinh Ngữ Lam cũng đã thuận lợi quay trở về Vân Châu Thành, Vân Thương hành tung bại lộ, mơ tưởng lại như trước đó lớn như vậy dao động xếp đặt truy sát hắn. Đúng rồi, Phong đại ca, lần này chúng ta tiến về Chu Tước Thành, đường xá xa xôi. Nghe nói Lôi chấp sự chính đang đau đầu hộ vệ nhân thủ không đủ. Đến cùng chúng ta lúc nào mới có thể lên đường? Hắc bào dâu quai nón nâng lên Chu Tước Thành ba chữ, nhường nguyên bản chuẩn bị đứng dậy rời đi Lăng Thiên trong lòng khẽ động, tiếp tục ngồi xuống. Nếu là có thể lẫn vào cách này thương đội, theo bọn họ tiến về Chu Tước Thành, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp tốt. Mặc cho Như Ý Các lại thế nào thần thông quảng đại, cũng tuyệt đối nghĩ không ra bản thân biết giấu thân ở một cái nho nhỏ thương đội bên trong. Chu Tước Thành thực sự quá xa, trên đường nguy hiểm đông đảo. Dù là Lôi Chấp Sự mở ra giá cao, nguyện ý tiến về người cũng ít đáng thương. Không thể nói chúng ta còn phải đợi thêm phía trên mấy ngày thời gian mới có thể đem người gom góp. Phong Minh Đạt cười khổ lắc lắc đầu. Lần này bọn họ muốn áp giải hàng hóa chính là Lương Châu Thành độc hữu yên giáp kim. Luyện chế pháp bảo lúc tăng thêm đi vào, có thể làm cho pháp bảo sắc bén vô cùng, tăng lên phẩm giai. Yên giáp kim chỉ có Lương Châu Thành phủ cận một chỗ trong dãy núi chút ít sản xuất, cực kỳ quý hiếm. Chu Tước Thành Phích Lịch Đường muốn luyện chế một kiện cực kỳ lợi hại pháp bảo, cần yên giáp kim, cho nên mới đến đây mua sắm. Chỉ là yên giáp kim quá mức chân quý, đã có không ít thế lực để mắt tới bọn họ, chuẩn bị ở trên đường xuất thủ cướp đoạt. Cho nên vị kia Lôi Chấp Sự mới cần đại lượng nhân thủ hộ vệ. Chỉ cần có Tử Phủ đỉnh phong trở lên thực lực tu sĩ, đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Mỗi người càng là bị ra 500 khối thượng phẩm linh thạch giá cao. Dù cho như thế, cũng là ứng người giải rác. Bởi vì Lương Châu Thành cự ly Chu Tước Thành thực sự quá xa, trên đường đi bất cứ chuyện gì đều khả năng phát sinh. Linh thạch tuy tốt, tính mệnh lại càng thêm trọng yếu. Lăng Thiên bưng chén rượu lên, đứng dậy đi đến Phong Minh Đạt bọn họ trước mặt, cười nói: mấy vị đạo hữu, nghe nói các ngươi thương đội thiếu khuyết hộ vệ, không biết có thể vì ta dẫn tiến một phen. Phong Minh Đạt bọn họ bốn người nhao nhao ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Lăng Thiên. Lương Châu Thành bên trong rất nhiều tu sĩ, đối tiến về Chu Tước Thành chuyện này đều tránh chỉ e không kịp. Giống Lăng Thiên dạng này chủ động góp đi lên, thật đúng là hiếm thấy. Kỳ thật ta cũng không muốn tiến về Chu Tước Thành, chỉ là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Nghe nói các ngươi thương đổi giá cao mời chào hộ vệ, không biết ta đủ tư cách hay không. Lăng Thiên bên khóe miệng gạt ra vẻ cười khổ, sau đó quơ quơ tay áo, ra hiệu bản thân nghèo hai tay áo thanh phong. Tiểu huynh đệ, ngươi phải có Tử Phủ đỉnh phong tu vi, ngược lại là đúng quy cách. Nếu ngươi thật muốn, đợi lát nữa liền theo chúng ta về thương đội trụ sở. Lôi Chấp Sự hẳn là sẽ không cự tuyệt. Phong Minh Đạt quan sát tỉ mỉ Lăng Thiên một phen, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Lăng Thiên trên mặt nổi lên vui mừng, cười nói: nếu ta cầm tới linh thạch, nhất định muốn mời mấy vị đạo hữu nâng ly một phen. Dĩ tạ chư vị tiến cử chi tình. Phong Minh Đạt nguyên bản hoài nghi Lăng Thiên có ý khác, bất quá nhìn hắn vui vô cùng thần sắc, lại tăng thêm bộ này bại gia tử bộ dáng, tức khắc yên tâm. Huống chi Lăng Thiên chỉ là Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ, coi như nhường hắn lẫn vào thương đội, cũng nhấc lên không nổi cái gì bọt nước.